Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương của nó ở đây đấy là quét sạch. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà La Trinh cùng với Hàm Lưu Tô đến cái chỗ thử luyện của bên Thiên Khung Tộc thì đã có xích mích với một số nhóm người, và Hàm Lưu Tô là chủ đích đến đây gây sự và muốn La Trinh chỉnh đốn một người thần vực đang cám dỗ và lôi kéo em gái của mình, tức là dạng như kiểu bà chị muốn giữ cô em, nhưng cô em thì đang cái độ tuổi phát triển tâm sinh lý cho nên là kháng cự lại đối với cái lòng tốt của chị mình, và bà chị thì muốn giữ em giống như là gà mẹ giữ gà con vậy. Tất nhiên điều này thì nó không ảnh hưởng gì tới La Trinh cả, nhưng mà cái người bên phía kia thì lại coi như là có một chút ưu thế, vì người Thiên Khung tộc cũng đang phải liên hệ với gia tộc của nhà Tần Thiên Trạch này, cho nên là hắn đã xin phép với Thiên Khung tộc là cho ra tay giết người, là định giết La Trinh. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh xử lý bọn họ như thế nào. Thì cũng nói với anh em là mấy hôm nay là cái họng của mình không được tốt, mình có chút vấn đề, cho nên là mong anh em thông cảm nếu mà đọc nó không hay. Tần Thiên Trạch hướng về phía La Trinh, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt càng lúc càng rõ nét. Vẫn còn cơ hội cuối cùng cho ngươi, giao phương pháp tinh luyện chân nguyên của ngươi ra đây thì ngươi còn giữ được cái mạng, nhưng ngươi phải tự phế đan điền, tự hủy đạo đài thì ta mới có thể tha chết cho ngươi. Y đã nhìn ra La Trinh là người song tu pháp thể. Đối với võ giả luyện thể đến giai đoạn này, quan trọng nhất chính là đạo đài. Đối với võ giả tu chân, quan trọng nhất là đan điền. Cả hai cái đều bị phế thì sống không bằng chết. Đúng, bây giờ đưa ra đây thì còn được sống, bằng không thì hồn phi phách tán. Tần công tử mà đã ra tay thì có mà gạo xay ra cám, người có hối hận cũng không kịp. Cái phương pháp nhỏ của người cũng có gì đâu, giao ra thì được miễn chết, lợi thế còn gì. Các võ giả đứng sau Tần Thiên Trạch cũng gieo hò sủa ầm lên. Thực ra cho dù Tần Thiên Trạch hay những võ giả phía sau y không hề biết phương pháp tinh luyện chân nguyên thủy mạch của La Trinh biến thái như thế nào. Trong tiềm thức họ cảm thấy La Trinh chỉ là một sinh linh thứ cấp, nên dù phương pháp đó có khéo léo đến đâu thì cũng chỉ có thể chiếm ưu thế trong việc chiết xuất chân nguyên thủy mạch mà thôi. Làm sao họ có thể nghĩ ra được rằng La Trinh căn bản chưa từng có phương pháp tinh luyện nào, hắn chỉ có thể tinh luyện ra nhiều chân nguyên thủy mạch như vậy hoàn toàn là nhờ khí hỗn độn. Thế nên lúc này họ cũng hy vọng Tần Thiên Trạch có thể đoạt được phương pháp đó. Nếu như Tần Thiên Trạch chịu chia cho bọn họ một chút thì rất có thể cũng chiếm được một cái đài. Như vậy dường như họ có thể độc chiếm những cái đài trên thủy triều tuôn trào này, tận thu hết cả tài nguyên vào mình. Cộp cộp, Hàm Lưu Tô lại cắn một tinh thể hầu đen như cắn hạt dưa, rồi liếc mắt nhìn đám người ngu ngốc kia, lăng kẽ lắc đầu mà cười trộm. Mẹ đau họng quá. Biểu cảm của ngươi kiểu gì vậy? Võ giả ngoại tộc đến từ thần vực không hề để ý đến Hàm Lưu Tô, nhưng muội muội của nàng thì lại khác. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy biểu cảm của tỷ tỷ mình là vô cùng kỳ quái. Hàm Lưu Tô dán mắt vào muội muội của mình cười nói, lát nữa muội sẽ biết. Biết gì? Cô gái áo tím lại hỏi, nhưng Hàm Lưu Tô không trả lời. Nếu La Trinh có thể trực tiếp giết chết Tần Thiên Trạch thì đây chính là chuyện tốt, sẽ giảm đi được nhiều phiền phức sau này, cũng cắt được những tư tưởng ngây thơ của muội muội nàng so với Tần Thiên Trạch. Từ sau khi tiến vào cấm địa luyện thần, hai tỷ muội nàng đã bắt đầu giận dỗi với nhau. Mặc dù Tần gia là thế lực tương đương với Hàm gia, nhưng Hàm Lưu Tô đã nghe tới ác danh của vị Tần công tử này từ lâu. Hai nhà Tần Hàm liên hôn đã mấy đời, nhưng Hàm Lưu Tô không muốn gả muội muội mình cho tên Tần công tử này. Bao nhiêu thiên tài của Tần gia, tùy tiện chọn một người cũng đáng tin cậy hơn cái tên này. Tần Thiên Trạch thấy La Trinh không có động tĩnh gì thì bắt đầu không nhịn được. Khi chân nguyên toàn thân vận chuyển, thanh trường kiếm mỏng như cánh ve trong tay cũng nảy lên. Y đã động sát khí, lúc này không còn chút nương tay nào nữa. Tốc độ kiếm của y cực nhanh, đâm ra như nước chảy mây trôi. Đúng lúc y đâm kiếm ra thì nguyên khí trời đất chung quanh cũng điên cuồng tăng lên, kể cả nan nước đen phía dưới mọi người cũng nổi lên từng đợt sóng gợn. Vèo. Trường kiếm đã lao đến trước mặt La Trinh. Đáng tiếc là Tần Thiên Trạch này quá xem thường La Trinh. Nếu y biết được thực lực của La Trinh thì tuyệt đối sẽ không khinh địch tới mức chỉ dựa vào chân nguyên hóa kiếm, dựa vào thân pháp ngưng tụ chân nguyên mà tấn công. Mà tất nhiên y sẽ dùng chí bảo hồng bông trong tay, cũng sẽ thi triển luôn thật đại chí nguyện, lấy sức mạnh lớn nhất của mình để chống lại La Trinh. Đương nhiên, nếu y thực sự biết được biểu hiện của La Trinh ở băng sơn tộc thì chỉ sợ lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi, làm gì còn muốn chống lại La Trinh nữa. Nhưng quan trọng là tu vi thần cực cảnh của La Trinh quá thu hút. Đối với y mà nói, đối thủ ở cấp bậc này chỉ cần một kiếm là xong chuyện. Cho dù thực lực mà y thể hiện ra lúc này thôi cũng thừa đủ để tấn công La Trinh. Cái kinh thường này lại khiến y phải nhận một cái giá thảm thương. Một kiếm này vừa đâm tới trước mặt La Trinh, Tay La Trinh chỉ vẫy nhẹ một cái, hai ngón tay đã hóa thành cái kéo, trong mắt là vẻ châm biếm. Hai đầu ngón tay của La Trinh đã giữ chặt lấy thân kiếm, đồng thời hắn không dừng lại mà lật ngón tay, thanh trường kiếm mỏng như cánh ve lập tức gãy đôi. Trong lúc Tần Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một tay khác của La Trinh đã trượt đến bóp cổ y. Sau đó La Trinh dùng lực đè xuống ấn thẳng đầu của Tần Thiên Trạch xuống mặt đài. La Trinh giữ nguyên tư thế ấn như vậy rồi chạy về phía trước, thế là khuôn mặt anh tuấn của Tần Thiên Trạch cứ như thế mà mài trên mặt đài. Khi thi công cái đài này chắc hẳn người Thiên Khung tộc đã tính tới độ kiên cố của nó. Vậy mà La Trinh chưa dùng tới sức mạnh của 9 ngôi sao, nhưng cứ thế chạy lại có thể tạo ra một vệt máu khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng trên mặt đài. Vệt máu này giống như một vệt bút lông vẽ lên mặt đài, màu đỏ tươi đậm đến cùng cực. Đám võ giả trên đài vốn còn đang ở trong trạng thái xem trò vui, trên mặt vẫn còn đang cười, nhưng lúc này nụ cười đó chợt cứng đờ, tất cả mọi người đều như bức tượng không hề động đậy. Làm sao họ có thể nghĩ rằng Tần Thiên Trạch lại không thể chịu đựng một đòn của sinh linh thứ cấp thần cực cảnh kia như vậy chứ? La Trinh cứ thế đè Tần Thiên Trạch lao ra rìa đài, ở giữa có vài võ giả trông thấy cảnh tượng này thì cũng ào ào tránh sang hai bên. Có một võ giả ngoại tộc không trực kịp tránh, trực tiếp bị La Trinh đâm sầm vào, cả người méo đi như cái bao cát rơi vào trong làn nước đen bên dưới. Nhưng võ giả đó vừa rơi vào làn nước đen thì La Trinh cũng giơ chân đạp xuống một cước, Tần Thiên Trạch bị hắn đạp xuống. Làn nước đen này đều là do chân nguyên hóa thành, thực ra chính là biển chân nguyên. Dường như biển chân nguyên có diện tích lớn của thánh nhân, có thể biến thành vật chất rắn chắc cho nên đã hóa thành trời đất vạn vật trong thế giới này. Biển chân nguyên thực sự đã tiêu tan, chỉ có Thiên Khung tộc mới sở hữu được phần biển chân nguyên còn lại này, đồng thời có thể hình thành nên thủy triều tuôn trào. Rơi vào trong thủy triều tuôn trào này thì không có gì nguy hiểm, nhưng mọi người chắc chắn nhìn rõ trước khi Tần công tử rơi xuống thì khắp mặt đều là máu thịt, chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt thế nào. Người đầu tiên phản ứng lại chính là muội muội của Hàm Lưu Tô. Từ sau khi tiến vào cấm địa luyện thần, nàng tình cờ gặp được Tần Thiên Trạch. Trên con đường tu luyện ở đây, y luôn lấy lòng nàng bằng mọi cách, dùng đủ các thể loại lời ngon tiếng ngọt khiến cho nàng, một cô gái lần đầu bước chân vào đời đã say đắm không dứt ra được. Lúc đầu Hàm Lưu Tô muốn nàng đi theo bên mình, nhưng không hiểu sao cô nàng này không nghe lời, nhất định muốn ở lại Thiên Khung tộc tu luyện. Ai ngờ vẫn đang trong giai đoạn tu luyện thì tỷ tỷ lại đến, còn dắt theo một anh chàng chẳng rõ từ đâu tới. Dường như anh chàng này chỉ là một sinh linh thứ cấp. Sinh linh thứ cấp mà lại hung hăng cản quấy như vậy thì bị Tần Thiên Trạch dạy cho một bài học cũng đáng. Dù sao cô nàng này cũng còn trẻ, là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời, nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nàng coi Tần Thiên Trạch là người đàn ông của mình. Không ngờ trong chớp mắt dường như Tần Thiên Trạch không có khả năng phản kháng, bị đạp vào trong làn nước đen một cách nhục nhã, thế nên cô nàng mới lập tức nổi giận. Thì thấy váy nàng bay lên phấp phới, một quầng sáng màu xanh lá cây tỏa ra, muốn ra tay với La Trinh. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên cảm nhận được thế giới trong cơ thể mình bị phong ấn, hoàn toàn không thể kết nối được. Ngoảnh đầu lại liền thấy phong ấn trong tay của Hàm Lưu Tô. Ngươi, đang sốt ruột nên nàng trừng mắt nhìn Hàm Lưu Tô. Muội xem đi. Hàm Lưu Tô nhún vai hất hàm về phía trên đài. Lúc La Trinh đập Tần Thiên Trạch xuống nước đen, các võ giả khác cũng bắt đầu ra tay. Dường như những võ giả ngoại tộc đến từ thần vực này đều có quyền có thế, theo bối phận và thế lực gia tộc lớn nhỏ cho nên dễ đoàn kết lại. Trong đó địa vị của Tần Thiên Trạch được coi là một trong số những người cầm đầu, thế nên những người khác há lại dễ dàng tha thứ cho La Trinh. Nhưng sức mạnh của La Trinh đã tăng vọt một lần, cộng thêm sức chống đỡ cơ thể đã đạt đến cấp cao nhất. Đừng nói mấy là võ giả thần biến cảnh này, cho dù là người Thiên Khung tộc hắn còn không để vào trong mắt. Bọn họ bắt đầu tấn công, nhưng kết quả không thể nói là không thảm. Thân hình La Trinh không ngừng lóe lên, mỗi lần đến gần võ giả nào thì cho dù đối phương dùng vũ khí ở đẳng cấp nào, hắn cũng sẽ dùng một ngón tay để điểm gãy, sau đó lập tức đánh ra một chưởng. Thân hình nhanh như chớp, thoát đến thoát đi như ma quỷ. Binh khí lập tức gãy tan, người thì bị đạp thẳng vào trong nước đen, người thì bị đánh văng ra. Lúc sức mạnh khổng lồ của hắn tấn công thì những người kia đã bị thương không nhẹ. Chỉ hai chiêu đơn giản nhưng lần nào cũng chính xác, quyết đoán, bụp bụp. Tiếng rơi vào trong nước cũng không ngừng và liên tiếp vang lên, chỉ trong nháy mắt võ giả trên đài đã giảm đi một nửa. La Trinh quả thực đã đá gần 20-30 võ giả xuống dưới. Ta không có ra tay. Cuối cùng La Trinh áp sát một võ giả to béo, nghe thấy lời này nắm đấm của hắn liền khựng lại trước mặt người kia. Tên béo này cười ngốc nghếch đang chuẩn bị di chuyển thì đột nhiên La Trinh phát ra một chưởng. Tên béo cùng với cái rìu màu vàng đeo sau lưng cũng ngã vào trong làn nước đen. Lúc này La Trinh quay đầu lại, ánh mắt quét qua các võ giả ngoại tộc còn lại trên đài, lãnh đạm nói: ta không tàn nhẫn đến mức muốn chặt đôi chân của các ngươi, chi bằng các ngươi hãy tự mình cút đi hay là để ta đưa tiễn. Cả hậu trường lại rơi vào im lặng. Không hổ là La Trinh, ta đã sớm nghĩ đến. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu liền cảm khái. Rất lâu trước đây, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã phải thừa nhận La Trinh là yêu nghiệt, bởi vì thanh kiếm trong tay nói với hắn như vậy. Chỉ là hắn không ngờ rằng mình vẫn còn xem nhẹ thằng nhóc này. Cơ Lập Tuyết và Khổ Đăng đã chuẩn bị ra tay, thế nhưng bọn họ chưa thể ra tay bởi vì La Trinh đã dùng tốc độ cực nhanh giải quyết tất cả. Rất khó có thể hình dung tâm trạng của hai người lúc này. Tốc độ mà Cơ Lập Tuyết và Khổ Đăng tiến vào cấm địa luyện thần khá nhanh, thông qua việc hấp thụ chân nguyên thủy mạt họ cảm nhận được tiến bộ thần tốc của bản thân. Nhưng bây giờ trông thấy phương pháp mà La Trinh thi triển, vừa có thêm chút tự tin thì đã bị hắn đả kích nghiêm trọng rồi. Tốc độ của La Trinh nhanh đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng trong lòng họ lại lo lắng. Bây giờ La Trinh quét sạch đám võ giả ngoại tộc này, vậy Thiên Khung tộc sẽ không thể để yên. Ở trong cấm địa luyện thần hắn không quyền không thế, người Thiên Khung tộc há có thể dễ dàng để cho La Trinh ở đây ngang ngược như vậy. Người Thiên Khung tộc trách cứ thì La Trinh làm sao xử lý, hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể đối đầu với cả Thiên Khung tộc được. Mặc dù còn đang lo lắng nhưng trong lòng ba người cũng nhịn không được mà dâng lên một chút ấm áp. Lần này La Trinh quyết định ra tay cũng có một phần lý do là vì bọn họ ở đây. La Trinh không hề hứng thú với việc cướp đoạt cái đài này, có lẽ chân nguyên thủy mạt là vô cùng kỳ diệu, là thứ không kém gì sức mạnh căn bản, nhưng nó lại chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Hắn cũng không có quá nhiều lý do để giúp đỡ Hàm Lưu Tô, huống hồ vốn dĩ chính nàng là người châm ngòi cho cuộc xích mích này. Do Tần công tử kia quá hung hăng, quá ngu, lại cuốn cả đám người Cơ Lạc Tuyết vào cuộc tranh chấp này, nên La Trinh không thể không ra tay. Các võ giả ngoại tộc khác trên đài im lặng hồi lâu, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Ngay cả khi ở thần vực thì nhóm người này cũng khá là ngang ngược, tự tung tự tác. Với họ, cấm địa luyện thần chỉ là điểm xuất phát khá tầm thường, nên họ chưa bao giờ nghĩ rằng trong đó lại có sinh linh thứ cấp kiêu ngạo như vậy. Bọn họ có thể tạm thời ngừng hấp thụ chân nguyên thủy mạt, nhưng nếu cứ bỏ đi như vậy thì không giữ được sĩ diện. Vì sinh linh thứ cấp đuổi đi là nỗi nhục nhã lớn nhất, e rằng việc này mà truyền đến thần vực sẽ trở thành một trò nực cười rất lớn. Nhưng họ không có quyền lựa chọn. Ngay cả Tần Thiên Trạch khi đụng vào La Trinh cũng bị đánh cho ê chề, chẳng khác gì là chém dưa thái rau, thế nên họ càng không có khả năng là đối thủ của La Trinh. Im lặng một lát, sau đó liền có võ giả ngoại tộc đầu tiên với vẻ mặt khuất nhục rời khỏi đài này. Đã có người dẫn đầu nên chớp mắt có người thứ hai, thứ ba. Trong nháy mắt thì các võ giả trên đài đã rời đi sạch sẽ, chỉ còn lại La Trinh, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và hai tỷ muội nhà họ Hàm. Lúc này La Trinh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô và muội muội của nàng. Các người cũng đi đi. Hàm Lưu Tô nghe vậy thì hơi sửng sốt, sao lại đuổi ta đi? Muội muội của nàng cũng hết cách đánh liếc nhìn tỷ tỷ một cái, nàng không ngờ tay đấm mà tỷ tỷ tìm được lại muốn đuổi cả mình và tỷ tỷ đi. Mặc dù chuyện này do ngươi gây ra, nhưng nếu ta đã đoạt được đài này thì ta có thể quyết định ai được ở lại. La Trinh lạnh lùng nói, ta không đi. Hàm Lưu Tô rầu môi lên, nàng không thèm quan tâm đến mấy tinh thể màu đen kia. Chẳng qua nàng vừa mới dẫn La Trinh tới đây dạy dỗ tên Tần Thiên Trạch, vậy mà hắn lại muốn đuổi nàng đi, tự nhiên nàng cũng cảm thấy mất mặt. La Trinh, thêm hai người nữa cũng không sao, chân nguyên thủy mạt được luyện chế trên đài này cũng đủ nhiều. Lúc này Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lại ngăn cản. Họ đã thấy toàn bộ quá trình, tuy không biết giữa Hàm Lưu Tô và Tần Thiên Trạch có quan hệ gì, nhưng nghe lời qua tiếng lại thì có thể đoán được một chút, mấu chốt chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biết được địa vị của Hàm gia ở thần vực thông qua thanh kiếm của mình. La Trinh đã đắc tội với tên Tần Thiên Trạch kia thì cũng thôi, nhưng có thể thấy cô gái Hàm gia cứ có vẻ yêu mến La Trinh, mặc kệ mối quan hệ giữa hai người họ là gì, tóm lại không thể vô duyên vô cớ đắc tội thêm với Hàm gia nữa. La Trinh có thiên phú dị bẩm, ngay cả khi hắn bước vào thần vực thì cũng là tài năng hiếm có, nhưng EQ của hắn đúng là hơi thấp, khuyên nhủ hắn một chút vẫn hơn, Thanh Kiếm nói với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu như vậy. EQ ở đây là chỉ số thông minh cảm xúc, chỉ số về độ nhạy cảm và việc thể hiện cảm xúc đối với những người xung quanh. La Trinh lại không muốn để hai nàng ở lại đây, thế nên khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vừa nói xong, hắn đang định phản đối thì trên trời lập tức chuyển đến một giọng nói, nơi đây cấm đấu diêm, ai bị vi phạm sẽ trục xuất. Vừa rồi là ai gây chuyện ở đây? Tiếng vừa truyền đến giữa bầu trời mây gió vần vũ hiện ra một đội ngũ, dẫn đầu là cảnh toàn của Thiên Khung tộc. Sau khi La Trinh đuổi rất nhiều võ giả thần vực đi, cuối cùng Thiên Khung tộc xuất hiện. Cảnh toàn đứng ở trên trời một lúc rồi dẫn theo 6 người Thiên Khung tộc đáp xuống nơi mà La Trinh vừa đứng trên đài. Mày kiếm hích lên, nhìn sát vào La Trinh rồi hỏi. Vừa nãy là ai gây chuyện ở đây? Không biết quy tắc của Thiên Khung tộc ta sao? Thấy tên này ra vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khuôn mặt La Trinh hiện lên vẻ khinh miệt nhìn lại hắn. Tần Thiên Trạch kia đã muốn ra tay giết người nên chẳng thèm để ý mấy lời của cảnh toàn. Thế mà đám mấy tên trước mặt này cũng chỉ bị mình đá vào nước đen hoặc bị đuổi đi, thì mấy kẻ này lại ra mặt muốn nói đến quy tắc. Có Phân biệt đối xử như vậy thực sự ra mặt đến đã dày đến nỗi dày hơn cả da đít người ta. Nếu ngươi có tai thì cũng biết tên họ Tần kia mới là người muốn ra tay, hay chi nhớ của ngươi không tốt nên quên mất họ Tần kia đã nói gì với mình. La Trình cười lạnh. Tuy nhiên nét mặt Cảnh Toàn không hề thay đổi. Chính Thiên Khung tộc đã nhận không ít ân huệ của Tần gia, nếu y đã ra mặt thì tất nhiên phải thiên vị những võ giả thần vực. Còn sinh linh thứ cấp trước mắt này ai biết chui ra từ cái xó nào. Cảnh Toàn đại nhân, chính tên kia đã đá chúng ta vào trong nước đen, võ giả thần vực lớn tiếng nói. Những võ giả bị La Trinh đá xuống nước đen đang nổi lên mặt nước leo lên đài khác, nhưng không biết vì sao không thấy Tần Thiên Trạch nổi lên. Cảnh Toàn chỉ cần những lời này chứ làm gì mà nghe La Trinh giải thích, thế nên y giả vờ nói, quả nhiên là ngươi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu ngươi đã phá quy tắc của Thiên Khung tộc ta thì ngươi phải rời khỏi Thiên Khung tộc. Giờ ngươi muốn tự đi hay để ta đuổi ra? Vừa dứt lời thì trái tim của đám Cơ Lạc Tuyết lập tức đập mạnh hơn. Chọc vào những võ giả thần vực kia cũng chẳng to lát tát gì, vì họ cũng giống mình là võ giả từ bên ngoài đến. Nhưng đám người trước mặt lại là người Thiên Khung tộc, đây là trung tâm tộc họ. Dù thực lực La Trinh có mạnh tới đâu đi nữa cũng không thể làm trái lời họ được chứ. Mặc dù hắn có thể đánh bại mấy tên Thiên Khung tộc trước mắt, nhưng khi những cường giả thực sự trong Thiên Khung tộc ra tay thì làm sao chống lại được. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lặng lẽ thở dài, hắn đã sớm dự đoán được đây mới là phiền phức lớn nhất. Hử, Thiên Khung tộc đã ra mặt để xem tên nhóc này hung hăng được bao lâu. Thế nên mới nói đừng chống đối với đám võ giả thần vực làm gì, tình huống trước mắt lúc này chính là ví dụ của việc thắng cuối cùng cũng bị đuổi. Đáng sợ hơn chính là La Trinh đã đắc tội với đám người kia, rời khỏi Thiên Khung tộc hắn sẽ bị Tần gia đuổi giết, thế lực của Tần gia trong cấm địa luyện thần này cũng không nhỏ. Mọi người bắt đầu bàn tán, đa số đều thấy vui khi kẻ khác gặp họa. Thật ra ngay từ đầu lúc La Trinh ra tay thì trong lòng không ít người đã thấy thỏa mãn, dù sao ít nhiều gì họ cũng bị đám thần vực kia ức hiếp. Nhưng khi thấy La Trinh giúp đám người Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chiếm giữ hẳn một đài to, trong lòng họ đã mất đi sự thăng bằng. Lòng người luôn là vậy, họ không có thực lực để làm thì cũng không hy vọng người khác chiếm được. Quy tắc sau, La Trinh cười nhạt một tiếng, hóa ra giúp võ giả thần vực ra tay thì không xem là phá hỏng quy tắc. Nhưng khi ta ra tay thì lại phá hỏng quy tắc xong. Cảnh Toàn liếc xéo La Trinh cười lạnh. Tùy, người nói sao cũng được. Y đoán chắc La Trinh không dám ra tay với mình nên vốn dĩ không định tranh cãi. Võ giả ngoại tộc và võ giả trong tộc tranh chấp với nhau thì chắc chắn võ giả ngoại tộc phải nhận hậu quả bị đuổi khỏi Thiên Khung tộc. Nếu dám ra tay với người của Thiên Khung tộc thì đó chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần tên này sống chưa có đủ lâu thì tuyệt đối là sẽ không dám ra tay với mình, bởi vì lúc này ở đây chính là địa bàn của Thiên Khung tộc. Ha ha, không biết tên ngốc nào trong Thiên Khung tộc lại định ra quy tắc rách nát này. La Trinh vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Cảnh Toàn, bảo La Mỗ ta tuân thủ quy tắc cỡ này sao, vậy chẳng phải ta cũng là kẻ ngốc à? Thấy La Trinh chậm rãi đi về phía mình, ma sát ý trong mắt hắn dần đậm hơn, trong lòng Cảnh Toàn bắt đầu hoảng loạn, tên này thực sự dám ra tay với mình sao? Trong Thiên Khung tộc thực lực của Cảnh Toàn cũng không xuất sắc gì, tu vi cũng chỉ tương đương võ giả thần biến cảnh ở đây. Lúc nãy y tránh ở một bên nên đã thấy được thần uy của La Trinh, y tuyệt đối không phải đối thủ của La Trinh, chỉ có thể dựa vào Thiên Khung tộc để đe dọa. Nhưng y không ngờ vốn dĩ La Trinh không hề coi trọng Thiên Khung tộc. Chuyện băng sơn tộc đến chơi toàn bộ Thiên Khung tộc đều biết, nhưng trong Thiên Khung tộc phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, bọn họ không biết La Trinh theo băng sơn tộc đến đây, lại càng không biết La Trinh được gọi là người gạt lửa kia. Mà y càng không biết, hôm qua La Trinh còn khiến cho Cùng Vũ là tộc trưởng Thiên Khung tộc bẽ mặt. Lúc này đối mặt với người như y, La Trinh vốn chẳng có bất kỳ e ngại nào. Thế La Trinh càng bước lại gần hơn, khí thế tỏa ra càng lúc càng mạnh, khuôn mặt Cảnh Toàn hiện vẻ hoảng sợ. Hai người của Thiên Khung tộc cùng nhóm với Cảnh Toàn đã bắt đầu lui ra phía sau. Ngươi, đây là Thiên Khung tộc, kẻ nào không tuân theo quy tắc thì nhất định phải. Cảnh Toàn không đủ tự tin cho nên giọng nói bị lắp con nhà bà bắp. Trong lòng cũng bắt đầu hối hận, biết vậy thì đã xin chỉ dẫn của các trưởng lão trong tộc rồi mới đến. Đuổi ra ngoài xong, người cũng đã nói câu này mấy lần rồi, La Trinh hơi mỉm cười, vậy thì thử xem ngươi có khả năng này không. Vừa dứt lời, La Trinh đột nhiên tăng tốc ra tay trước. Lúc này thì đến đoàn người của Thiên Khung tộc, lúc đến hùng hổ, vậy mà lúc này thì đều loạt dương cánh bay lên, mỗi người một hướng chạy ra tứ tán. Do Cảnh Toàn là người đứng mũi chịu sào lại không có cơ hội trốn chạy, cho nên lập tức là bị La Trinh túm cổ. Sau khi những người Thiên Khung tộc phóng về phía trên trời, từng luồng chân nguyên màu đen đột ngột xuất hiện, ngưng tụ thành những cây lao màu đen vọt về phía La Trinh. Hình như Thiên Khung tộc chỉ dừng lại ở khía cạnh quán tưởng trong việc vận dụng chân nguyên và phát huy nó đến mức tối đa. Tuy những cây thương kia sắc bén nhưng lại rất khó tổn hại La Trinh. Bút, những cây thương đen được phóng xuống như mưa, đối mặt với đòn tấn công như mưa rào này, Ánh quyền trên tay La Trinh lóe sáng, từng tiếng nổ vang lên, chỉ cần cây lao nào tới gần hắn đều nổ tung trong chớp mắt. Thấy Quyền Toàn ở dưới đất còn muốn chống cự, La Trinh liền đá cho một cước, sau đó lật tay lại, một tay kẹp lấy hai cánh của Cảnh Toàn. Như cái chân con diều hâu tóm lấy con gà, lôi y chắn trước người mình. Đám người Thiên Cung tộc không dám tiếp tục ném lao nữa, kẻ nào cũng lạnh lùng trừng mắt chửi ầm lên. Không ai dám ra tay trong Thiên Cung tộc ta, thả Cảnh Toàn xuống, ngươi là tử tội. Bây giờ quỳ xuống xin tha còn kịp, Thiên Cung tộc ta không thích giết chóc, nhưng móc hai mắt của ngươi xuống, vào địa lao để chuộc tội 100 năm thì vẫn còn một tia hy vọng, ngươi đừng tiếp tục lầm lỗi nữa. Nghe những lời này, La Trinh cũng không kìm được mà trợn tròn mắt. Thiên Khung tộc này cũng là nền văn minh phát triển, không biết học theo ai mà những lời ngu xuẩn như vậy có thể mở miệng mà thở ra được, khiến hắn cạn con mẹ nó lời. Với người khác thì có lẽ mấy lời đe dọa đó khá hiệu quả, nhưng với La Trinh thì hắn chỉ cảm thấy tức cười. Họ nói đúng, nếu lúc này ngươi thả ta thì còn có cơ hội sống, muộn thêm chút nữa thì dù là ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi có biết đây là đâu không? Cảnh Toàn lạnh lùng nói, tính cách của người Thiên Khung tộc vốn kiêu ngạo, bị người khác tóm lấy cánh từ phía sau lưng như bắt chuồn chuồn, chẳng khác nào là nhân tộc bị người khác đạp lên mặt. Đây là một hành động cấm kỵ sỉ nhục. Lúc này Cảnh Toàn chỉ hận không thể lột ra La Trinh, nhưng vì tính mạng của mình đang bị người này khống chế cho nên y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy sao? Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc bố con thằng nào có tư cách lấy mạng ta. La Trinh mỉm cười. Những người Thiên Khung tộc trên bầu trời kia cũng phát hiện đe dọa không có hiệu quả, cũng chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ chỉ nghĩ đến việc đi tìm viện binh. Đám người Cơ Lạc Tuyết thì vẫn căng thẳng như trước, bọn họ còn đang nghĩ xem chút nữa các đại năng Thiên Khung tộc mà đến thì La Trinh sẽ đối phó thế nào. Nhưng khi thấy vẻ mặt bình thản của La Trinh, trong lòng họ lại dấy lên hy vọng. Trước nay tên này vẫn luôn khiến mọi người bất ngờ, có khi nào hắn còn có quân át chủ bài khác không? Không lâu sau lại thêm một nhóm người Thiên Khung tộc nữa vọt tới. Khi thấy Cảnh Toàn trong tay La Trinh, bọn họ không hề hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ canh gác trên không. Người Thiên Khung tộc bao vây trên trời mỗi lúc một nhiều, nhưng trong đó lại không có ai nhận ra La Trinh. Bọn họ chỉ coi hắn như tên võ giả ngoại tộc nào đó không biết trời cao đất dày mà thôi. Vèo, lúc này chợt có tiếng xé gió chuyển đến. Tiếng xé gió này khiến tai của mọi người tê dại. Bóng người nào đó lao thẳng về phía La Trinh gần như không có chút chần chờ, để lại trên trời một vệt khói khiến người ta phải bất ngờ. Thả con ta ra. Một tiếng thét giận dữ vang lên, người nọ vừa đập hai cánh trong tay vừa có thêm một cây thương đỏ như máu. Cây trường thương này là vật quán tưởng, vừa đâm ra một thương, thần thương cứ thế kéo dài vọt thẳng về phía La Trinh. Vốn dĩ La Trinh có thể coi Cảnh Toàn như tấm khiên của mình, nhưng hắn không làm vậy, vẻ mặt hắn vẫn bình thản nhưng đã âm thầm vận sức. Theo La Trinh đoán, thực lực đối phương có thể nói là một trong những người có thực lực nhất trong Thiên Khung tộc, dù vào băng sơn tộc thì cũng là nhân vật có thể gia nhập vào đội săn thần. Thì với sức mạnh thân thể và đạo đài thì không đủ chống lại, La Trinh điểm tay một cái, trên ngón tay đã có thêm luồng sức mạnh vô hình. Sức mạnh này được rút ra từ 9 ngôi sao. Đầu ngón tay chạm vào mũi thương chỉ trong khoảnh khắc, ngay lập tức nét mặt người đến kia thay đổi hẳn. Y cảm thấy có luồng sức mạnh không thể chống cự đang truyền đến từ mũi thương, khiến hai tay y không thể nào giữ được. Xoạt, trường thương bay khỏi tay rồi tan thành các luồng chân nguyên ngay trên bầu trời. Thấy cảnh tượng này, đám người Thiên Khung tộc trên trời trợn tròn mắt như muốn rớt cả tròng ra ngoài. Sau khi Cảnh Toàn bị La Trinh bắt, mấy người Thiên Khung tộc đã chia nhau tìm viện binh. Mặc dù La Trinh làm ầm ĩ như thế này, nhưng họ cũng không hề thông báo cho cao tầng nhất của Thiên Khung tộc, bởi vì họ nghĩ La Trinh còn chưa đủ tư cách làm phiền đến đám người đó. Một người trong đó liền thông báo cho cha của Cảnh Toàn là Cảnh Thần, cũng là một trưởng lão của Thiên Khung tộc. Thực lực của Cảnh Thần đã có thể nằm trong top 10 ở đây, tất nhiên không hề yếu kém. Đợi một lúc, cuối cùng họ cũng đợi được cha của Cảnh Toàn đến. Lúc này bọn họ đều nghĩ trò cười này sẽ phải kết thúc thôi, tên nhóc hỗn xược trên đài kia sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Thiên Khung tộc, thế nên mọi người mang tâm trạng chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng không ngờ tên La Trinh phía dưới lại không hề né tránh, cứ thế trực tiếp giao đấu, hơn nữa chỉ lấy một ngón tay để đỡ thương. Chỉ một ngón tay mà đã đánh gãy được cây thương quán tưởng của Cảnh Thần. Bỗng nhiên họ phát hiện mình đã nghĩ La Trinh quá đơn giản, chẳng lẽ có ai sai tên này đến gây phiền toái cho Thiên Khung tộc sao? Nhưng dù gây phiền phức thì cũng không thể trắng trợn xâm nhập lãnh địa của Thiên Khung tộc như vậy được. Hắn ăn gan hùm mật gấu chắc, dù thực lực có lợi hại đến đâu thì hắn cũng không thể là đối thủ của toàn tộc. Huống hồ việc gây ra phiền phức này vốn dĩ không có ý nghĩa. Cảnh Thần là trưởng lão Thiên Khung tộc, hôm qua băng sơn tộc đến vốn dĩ hắn cũng phải tham gia. Tuy nhiên gần đây Tần gia vừa tặng một quyển kỳ thuật hóa chân, những ký giải về chân nguyên trong cuốn công pháp này khiến y cảm thấy mới mẻ nên bế quan một tháng để ngâm cứu, thành ra chưa từng gặp La Trinh. Nhóc con, khai tên của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách sảng khoái. Cảnh Thần thấy con trai mình bị túm cánh không cử động được, trông như một con gà sắp bị cắt tiết tới nơi, thì nỗi giận trong lòng trào ra. La Trinh thầm thở dài, so với thiên khung tộc thì tính cách người băng sơn tộc đúng là quá tốt. Người thiên khung tộc bề ngoài có vẻ tốt đẹp, còn có đôi cánh trắng tinh như thiên thần, nhưng tính khí thì lại huênh hoang hống hách và rỗng tuếch. Cũng là một chủng tộc sinh ra trong cấm địa luyện thần, sao lại có khác biệt lớn đến như vậy? La Trinh không trả lời, cảnh thần kia cũng hết kiên nhẫn, y đột nhiên vung hai tay ra, từng luồng chân nguyên màu đen tuôn ra, từ trong người y biến thành những đường vân huyền ảo. Mỗi một luồng chân nguyên đều biến thành một mảng tinh thể đen kỳ lạ không ngừng xoay quanh, nhưng tinh thể đó sạch sẽ không tì vết, trong đó chứa đựng đại đạo chi thế tối cao, chúng liên tục kết hợp tạo ra trận đồ cực lớn. Phía dưới võ giả nhìn thấy cảnh đó lẩm bẩm, thần đạo vô tương. Người của thiên khung tộc không thể trở thành đạo tử, nhưng họ có thể tu luyện pháp thuật của 3.000 thần đạo. Tất nhiên những công pháp của thiên khung tộc đều do người thần vực truyền lại. Trong đó thì hai nhà Hàm Tần tặng khá nhiều công pháp, nên con cháu hai nhà mới được thiên khung tộc đặc biệt quan tâm. Người nọ vừa nói xong thì liền vỗ vào đầu mình một cái hô lên, chạy mau. Từng người trong đám giang võ giả ngoài tộc bên dưới đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Nếu cảnh thần dốc hết sức thi triển thì uy lực có thể khiến cho thiên tôn là cũng phải nguy hiểm. Ông chi phạm vi của đạo pháp chân nguyên rất rộng, nếu ở lại thì khó tránh việc bị cuốn vào, vậy nên các võ giả ào ào bay lên trời muốn né tránh và bỏ chạy. Nhưng ngay vào giờ phút này, cách đó không xa lại có một đoàn người thiên khung tộc ùn ùn kéo đến, trong đó có một người thản nhiên nói, cảnh thần, dừng tay cho ta. Tuy giọng nói truyền đến từ nơi rất xa nhưng truyền bằng chân nguyên nên vọng đến bên tai mọi người. Trong cơn thịnh nộ, dù là ai đứng ra khuyên ngăn thì e rằng cảnh thần cũng sẽ không dễ dừng tay, nhưng lời người này lại không thể không nghe, vì đó là Cùng Vũ, thủ lĩnh thiên khung tộc bọn họ. Thủ lĩnh, cảnh thần không căm lòng trừng mắt nhìn La Trinh, chỉ có thể để tên nhóc này tạm sống thêm một lát. Trông thấy toàn bộ cao tầng thiên khung tộc đã đến, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết cũng cảm thấy đau khổ. E rằng lần này La Trinh chạy trời không thoát khỏi nắng, nói không chừng bọn họ cũng xui xẻo lây. Vút, Cùng Vũ dẫn đầu cả đoàn người đáp xuống đài, trong đoàn người cũng có cả Lôi Thiềm và người băng sơn tộc. Lúc này ngoại trừ Hàm Lưu Tô, gần như tất cả mọi người đều cho rằng La Trinh chết chắc rồi, mà chính bản thân cảnh thần cũng vậy. Nhưng hành động tiếp theo của Cung Vũ đã khiến cảnh thần lập tức cảm nhận được có gì đó không bình thường. Sao anh bạn La Trinh đến thủy triều tuôn trào của ta để tu luyện mà không báo trước một tiếng, lại còn gây ra náo động lớn như vậy? Cung Vũ thản nhiên hỏi. Lúc này nét mặt của cảnh thần khá là đặc sắc, y không đoán được tên La Trinh này rốt cuộc là ai mà khiến thủ lĩnh phải kính trọng tới như vậy. Không chỉ y mà cảnh toàn luôn bị La Trinh tóm trong tay như con gà cũng như vậy. Cảnh toàn nhìn cha mình mà hoàn toàn con mắt dại ra, hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cung Vũ cũng đã tới, cho nên La Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném cảnh toàn kia ra mấy trượng, sau đó lập tức nói, thiên cung tộc các ngươi cũng thật là quy củ, tự hỏi y xem. La Trinh ngầm dừng sức trong cái ném này nên cảnh toàn vừa rơi xuống đất đã muốn bay lên trời ngay, nhưng y vừa đứng lên thì lăn lộn vài vòng trông hết sức thảm hại. Người muốn chết. Thế con trai mình bị ném đi ném chó vậy, cảnh thần là cha cảnh toàn rất tức giận, muốn xông lên đánh cho La Trinh một trận. Cảnh thần, Cung Vũ lạnh giọng nhắc nhở. Cảnh thần cũng không phải tên ngốc, y khá hiểu tính cách của Cung Vũ, người có thể khiến cho Cung Vũ khách sáo như vậy, thế rằng lai lịch rất lớn. Chẳng qua cảnh thần cũng khó mà suy đoán ra thân phận của La Trinh chỉ trong chốc lát, dù sao chỉ mình cái gọi là người gạt lửa cũng không thể khiến cho Cung Vũ khách khí như vậy được. Trong toàn bộ cấm địa luyện thần, cả 6 chủng tộc lớn đều không có nể mặt võ giả ngoại tộc. Dù sao nơi đây chính là địa bàn của 6 chủng tộc lớn bọn họ, ngay cả nhân vật như Tần Thiên Trạch cũng phải hao tâm tổn trí lắm mới được thiên khung tộc chiếu cố. Thế nên y rất tò mò, không biết rốt cuộc La Trinh trước mắt lai lịch thế nào. Đợi đến khi cảnh toàn bò dậy, Cùng Vũ mới mở miệng. Cảnh toàn, người nói xem chuyện gì xảy ra, sao đắc tội với khách quý của chúng ta? Từ khách quý này lập tức làm cho cảnh thần cảnh toàn trong lòng nặng trĩu, kể cả nhóm võ giả thần vực cũng hơi sững sờ. Hàng năm những võ giả thần vực này cũng dùng đủ mọi cách lấy lòng thiên khung tộc, nhưng vẫn không thể trở thành khách quý theo lời của Cung Vũ. Vậy thì một sinh linh thứ cấp hèn mọn như La Trinh sao có thể trở thành khách quý đây? Lúc này bọn họ cũng không biết nên nói gì. Ba người Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sau lưng La Trinh lại nhìn nhau lần nữa. Đôi bên thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trước đây họ đều lo lắng cho La Trinh, sợ thiên khung tộc sẽ trả thù. Bây giờ cảm giác lo lắng này bỗng tan thành mây khói. Đây chính là Cung Vũ, thủ lĩnh của thiên khung tộc đó nha. Rốt cuộc La Trinh đã làm gì mà có thể khiến thủ lĩnh thiên khung tộc khách khí với hắn như vậy? Tất nhiên là Cơ Lạc Tuyết không nhịn được cảm thán trong lòng. Bản thân mình vất vả nỗ lực tiến vào thiên khung tộc trong một thời gian đã định, hấp thu chân nguyên thủy mạc. Nàng vốn còn vui mừng vì tốc độ và vận may của mình. Nhưng so với La Trinh thì đây quả thực chỉ là trò cười. Trong chiến trường mộng ảo, Cơ Lạc Tuyết đã từng thua dưới tay La Trinh, có lẽ lúc đó nàng còn một chút không phục, dù sao mọi người đều là đạo tử, nhưng thực lực luôn có không gian phát triển, tương lai không ai nói trước được. Thế nhưng bây giờ coi như Cơ Lạc Tuyết thực sự phục rồi. Tôi nghĩ trong lòng Khổ Đăng và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng gần giống vậy. Cảnh Toàn đâu có chịu nói thật, bị La Trinh ném một cái như chó vậy, khí huyết cả người sao động, thì chiều ở thế giới trong cơ thể càng dâng cao, làm y khó chịu muốn chết. Y mở miệng liền nói, thủ lĩnh, ta chỉ làm theo quy tắc trong tộc, ngăn cản đám võ giả này ẩu đả mà thôi. La Trinh tranh giành địa bàn, thủy triều dâng trào với người khác, chính ta đứng ra ngăn cản, cũng đuổi hắn khỏi Thiên Khung tộc, nhưng không ngờ người này lại đánh ta. Nghe thấy lời biện bạch của con trai, Cảnh Thần đứng bên cạnh đương nhiên thêm mắm dặm muối, con ta chỉ duy trì quy tắc trong tộc cũng không làm gì sai, mong thủ lĩnh minh giám trừng phạt người này theo luật. Cung Vũ nhíu mày, y không hề tin lời nói một bên của Cảnh Toàn, hai mắt lại nhìn về phía La Trinh. La Trinh, Cảnh Toàn nói vậy có đúng không? Nhóm võ giả đây đều thấy được toàn bộ quá trình, tất nhiên biết Cảnh Toàn nói dối, đại khái bọn họ cũng hiểu thái độ của Cung Vũ chắc là nghiêng về La Trinh, hoặc có thể nói Cung Vũ không hề muốn làm mất lòng La Trinh. Nếu La Trinh giải thích đối chất thẳng mặt thì e rằng hai cha con Cảnh Toàn, Cảnh Thần không làm gì được hắn. La Trinh nhìn Cảnh Toàn sau đó cười ha hả, trong mắt lộ vẻ ngông cuồng. Ha hả, nói rất đúng, chính là như Cảnh Toàn nói, không biết cung thủ lĩnh muốn xử lý như thế nào. La Trinh cứ thế thoải mái thừa nhận lời nói bừa bãi của Cảnh Toàn, như vậy lại khiến mọi người đây sững sờ thêm lần nữa. Không phải La Trinh này bị ấm đầu đó rồi chứ? Hắn còn không thèm giải thích, ngược lại còn thừa nhận, không biết thằng nhãi này nghĩ gì. Theo quan điểm của họ, La Trinh là người có lý, trong lòng họ hiểu rõ, chuyện Cảnh Toàn thiên vị những võ giả thần vực kia là một bí mật công khai ở Thiên Khung tộc, ngay cả Cung Vũ cũng biết, thậm chí một số quy tắc trong đó còn là do Cung Vũ định ra. Tin tức nhanh nhạy của Cung Vũ làm sao mà y không biết Cảnh Toàn đang nói láo. Trong thủy triều dâng trào thì cũng chỉ có mấy chuyện kiểu này mà thôi, dùng đầu gối cũng có thể phán đoán. Hắn hỏi ý kiến La Trinh đương nhiên là cho La Trinh một cơ hội tranh luận, cho hắn một chữ lý. Mọi người cũng mận đó mà lấy một cái cớ khiển trách Cảnh Toàn một phen cho có, rồi chuyện này bỏ qua. Tuyệt đối không ngờ La Trinh chẳng thèm tranh luận, trái lại còn thoải mái, thừa nhận. Sơ Nguyệt, thấy không, đàn ông như vậy mạnh gấp trăm ngàn lần so với tên Tần Thiên Trạch kia. Tỷ tỷ muốn cho muội thấy, đàn ông tốt trong thiên hạ này còn đầy, còn tên Tần Thiên Trạch kia chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hàm Lưu Tô lúc này bỗng nhiên mở miệng nói với em gái của mình. Cô gái áo bảo tím kia là muội muội của Hàm Lưu Tô, tên là Hàm Sơ Nguyệt. Giờ đây nàng không rõ La Trinh này đang làm gì, cũng quên mích là mình đang mâu thuẫn với tỷ tỷ mình, mà ngốc nghếch hỏi lại tại sao hắn lại thừa nhận lời của Cảnh Toàn. Hàm Lưu Tô khẽ mỉm cười, bởi vì hắn không quan tâm. Không quan tâm cái gì? Hàm Sơ Nguyệt hỏi lại. Hắn không quan tâm là mình có lý hay không, cho nên không cần phải phủ nhận, bởi vì dù hắn có lý hay không thì Cung Vũ cũng sẽ không dám truy cứu hắn. Hàm Lưu Tô mỉm cười, cái gọi là đạo lý chỉ là một ranh giới mong manh do người yếu vẽ ra mà thôi. Người yếu thì sẽ trốn trong cái vòng đạo lý đó, còn kẻ mạnh đương nhiên chẳng thèm. Suy nghĩ của Hàm Sơ Nguyệt cũng đơn thuần hơn Hàm Lưu Tô nhiều, còn đang ở cái độ tuổi mới biết yêu, cho nên nàng chưa chắc đã hiểu được toàn bộ những lời tỷ tỷ nói, nhưng cũng đã lý giải được trong đó không ít. Thế nên bây giờ, nàng càng chăm chú nhìn người thanh niên đang đứng cách đó không xa. Nói đơn giản một chút thì La Trinh giống như đang bảo với Cảnh Toàn rằng, ta ức hiếp người đó, ta không tuân theo quy tắc, người có thể làm gì được ta. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, Cung Vũ trực tiếp chửi thầm mẹ nó ở trong bụng, rủa La Trinh không khỏi ra cửa bị sét đánh chết. Thằng nhãi này chính là muốn mình không có đường lui. Thật cam đảm, nếu đã dám làm dám chịu, vậy người tự kết liễu hay để ta đích thân ra tay? Cảnh Thần thì lại không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao La Trinh đã thừa nhận, hắn đã tự tìm đường chết thì đương nhiên Cảnh Thần cũng vui lòng tiễn hắn một đoạn. Cảnh Thần biểu hiện như vậy chỉ khiến Cung Vũ càng không có đường lui, bởi vì Cung Vũ đang tìm lý do để bỏ qua cho La Trinh, tốt nhất là lý do này vừa có thể ổn định uy nghiêm và quy tắc của Thiên Khung tộc, lại khiến La Trinh cảm thấy khó chịu, bởi vì Cung Vũ nhất định sẽ không động chạm tới La Trinh. Thế mà Cảnh Thần ở đây còn thêm mắm dặm muối, trong lòng Cung Vũ đồng dạng không biết làm thế nào, chỉ nói với vẻ u ám. Cảnh Thần, đưa con trai người cút khỏi thủy triều dâng trào cho ta. Dựa vào cái gì? Cảnh Thần sửng sốt nhìn chằm chằm Cung Vũ mà hỏi, tốt xấu gì y cũng là trưởng lão của Thiên Khung tộc. Cảnh Thần, thủ lĩnh bảo ngươi đi, ngươi cứ rời đi là được, có gì trở về chúng ta nói tiếp. Bên cạnh Cung Vũ liền có người đứng ra khuyên nhủ. Nhìn thấy được mấy vị trưởng lão nháy mắt với mình, cuối cùng Cảnh Thần cũng ý thức được chuyện này không đơn giản. Y cắn răng quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn La Trinh một cái, chỉ hận ánh mắt của mình không thể hóa thành con dao cắt La Trinh thành mảnh vụn, sau đó y liền túm lấy Cảnh Toàn rồi giương cánh bay lên. Cung Vũ đang lâm vào thế khó xử, thậm chí cũng muốn cắn răng chạy đi, song trên thế giới này chưa bao giờ thiếu những người túc trí đa mưu. Ngay vào lúc này, một vị võ giả ngoại tộc đột nhiên nhảy ra, chắp tay với Cùng Vũ. Thủ lĩnh đại nhân, vừa rồi ta ở chỗ này tận mắt thấy toàn bộ quá trình sự việc, chính là Tần công tử khiêu khích, là Trình tức giận nên mới phản kích, cảnh toàn nọ lại thiên vị Tần công tử nên mới để xảy ra xung đột với La Trinh. Giải thích xong, Cùng Vũ không ngừng gật đầu, sắc mặt cũng ôn hòa trở lại. Thì ra là thế, chuyện này vốn là lỗi của cảnh toàn, La Trinh bị oan, lát nữa ta sẽ hỏi tội cảnh toàn. La Trinh sẽ không tìm thêm phiền phức, từ đầu đến cuối, Cung Vũ đều thiên vị và nhượng bộ hắn, huống hồ kẻ sai cũng chẳng phải Cung Vũ, nếu như hắn lại làm khó dễ thì thành ra khó tính. Coi như sóng gió đã qua, trước khi Cung Vũ chuẩn bị dẫn người rời khỏi thì lại quay đầu hỏi, người tên là gì? Hắn hỏi là vị võ giả vừa nhảy ra kể lại quá trình, tiểu nhân Hàn Bình, người nọ vừa mừng vừa sợ, ôm quyền nói. Những võ giả ngoại tộc trong thủy triều dâng trào lập tức hối hận không thôi. Họ đều tận mắt thấy quá trình, nhưng chỉ có Hàn Bình nhảy ra vào thời điểm quan trọng nhất, cũng là người nhìn thấu tâm tư của Cung Vũ, đã giúp Cung Vũ giải vây. Về sau người này đi lại trong thiên khung tộc nhất định sẽ được không ít người quan tâm. Thế nhưng, ngay lúc Cung Vũ chuẩn bị dẫn mọi người đi, thì nước đen ở bên dưới lại đột nhiên phun lên một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu báo trước. Lúc trước La Trinh đạp rất nhiều võ giả thần vực xuống dòng nước đen này, sau khi rơi xuống nước các võ giả đều tới tấp, chuyển tới những đài cao khác, nhưng có một người chưa từng xuất hiện, đó là Tần Thiên Trạch, người đầu tiên bị hắn đạp xuống nước còn mài cái mặt lên cái đài như con chó chết. Tính cách của Tần Thiên Trạch rất dễ ghi hận, ủng hộ võ giả xuất thần từ thế lực lớn như y, thường coi trọng mặt mũi hơn cả trời. Lần này y đã chịu thiệt lớn trong tay của La Trinh, gương mặt còn bị La Trinh mài xuống sàn. Ngoài trừ giết chết La Trinh thì trong lòng y gần như không còn nguyện vọng nào khác. Dòng nước đen tuôn ra thì cũng là có người kêu lên, thủy triều lại tới nữa rồi, mọi người chuẩn bị tinh luyện. Ở đây mỗi ngày chỉ có 7 lần thủy triều tuôn trào, thế nên mỗi lần hết sức quý giá với võ giả. Vất vả lắm mới vào được đây, tất nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Song cũng có võ giả nghi ngờ, bởi đáng lẽ thủy triều tuôn trào thì tất cả nước đen đều phun ra cùng lúc, ta lúc này chỉ xuất hiện ở bên đài trung tâm. Có vẻ không phải là thủy triều tuôn trào, mà dưới nước đen này có thứ gì đó. Trong nước đen nọ xuất hiện một vòng xoáy lớn, sau đó hút xuống phía dưới điên cuồng, giống như phía dưới có một con quái thú đang há to miệng hút lấy nước đen. Mực nước giữa dòng xoáy đã thấp hơn ngoài rìa cả trượng rồi. Chính giữa vòng xoáy đột nhiên xuất hiện vòi rồng bắn thẳng lên trời, mà trên vòi rồng nước xoáy lúc này có một võ giả đang đứng sừng sững, đó chính là Tần Thiên Trạch kia. Tần Thiên Trạch bị La Trinh mài mặt xuống sàn mà nửa bên mặt bầy nhầy máu thịt, nhiều chỗ lộ cả xương. Hơn nữa, vẻ mặt y lúc này trông đặc biệt dữ tợn. Cung Vũ vốn định quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này là vị công tử kia của Tần gia sao? Nhìn có vẻ rất tức giận, chắc là muốn liều mạng rồi, có nên ngăn cản không? Bên cạnh Cung Vũ có người hỏi. Cung Vũ xua tay, cứ để xem cho vui. Bây giờ Cung Vũ vẫn chưa biết rõ về thực lực của La Trinh, song thằng nhóc này có thể ngăn được rắn lửa của y, hơn nữa khi ngăn còn chẳng có vẻ tốn sức, quả thực có tư cách tiến vào đội săn thần của băng sơn tộc, mà địa vị của người trong đội săn thần tương đương với trưởng lão của thiên khung tộc. Nếu La Trinh thực sự có thực lực này thì một Tần công tử thần biến cảnh kia hẳn không phải là đối thủ. Giờ phút này thiếu gia của Tần gia phẫn nộ ra tay, ngược lại có thể giúp họ kiểm tra chút thực lực của La Trinh, nhưng nếu Tần Thiên Trạch này không địch lại được thì sợ là sẽ gặp xui xẻo. Tần gia cũng nhất định vì chuyện này mà đến hỏi thiên khung tộc, nhưng Cung Vũ chẳng hề quan tâm. Các chủng tộc của 6 thánh địa tu luyện lớn có vốn liếng riêng của mình, nơi này lại là cấm địa luyện thần, chỉ có người khác đến cầu cạnh họ, chứ họ không nhất khoát là phải đi cầu cạnh người khác. Ta, Tần Thiên Trạch, lập đại chí nguyện, dùng danh tiếng đời ta, lấy tâm ma để thề, diệt tất cả khốn đốn trước mắt, chí bảo Hồng Mông, nghe hiệu lệnh. Tần Thiên Trạch chót vót trên trời, cất tiếng nói lớn, bắt đầu thi triển đại chí nguyện. Thuật đại chí nguyện cũng là một trong 3.000 thần đạo, hơn nữa còn là được thần đạo được lưu truyền rộng rãi nhất, bởi vì tu luyện thần đạo này không hề xung đột với thần đạo thường, mà ngược lại thuật đại chí nguyện là một kiểu dựa vào bản thân, lúc phải đối mặt với nguy cơ sống chết thi triển ra thuật đại chí nguyện có thể khiến thực lực bản thân tăng lên gấp bội. Cho nên, mặc dù Hạ Tả Vệ chỉ có tu vi giới chủ, nhưng dựa vào đại chí nguyện hắn vẫn có thể tạm thời ngăn cản được Chân Vô Tướng Thiên. Đương nhiên bất cứ chuyện gì có lợi cũng có hại, mặt nhận được càng nhiều hạn chế càng lớn, đây là nguyên tắc trao đổi công bằng. Nếu như dùng đại chí nguyện mà không địch lại được đối phương, thì cả đời này sẽ còn phải làm lễ tạ thần nữa, mà không làm lễ tạ thần, tu vi kiếp này khó tiến. Hôm ấy đám người Hạ Tả Vệ đã cứu được Hàm Lưu Tô, nhưng họ không thực sự giết được Chân Vô Tướng Thiên. Đối với họ đây cũng là tai họa ngầm tương đối lớn, nhưng vì trưởng công chúa họ bằng lòng trả giá. Bây giờ Tần Thiên Trạch đang tức điên, đâu suy nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi thuật đại chí nguyện này được thi triển ra, chí bảo Hồng Mông trong ngực y cũng kích hoạt. Đó là một viên ngọc mờ giống như nước mưa, trong suốt long lanh, vô cùng trơn bóng. U, trong nháy mắt hạt châu được kích hoạt, một tràng ảnh âm thanh cao vút đột nhiên vang tận mây xanh. Các tộc nhân trên tất cả tòa tháp khắp thiên cung tộc đều nghe thấy tiếng thét chói tai cùng lúc. Trên mặt tất cả mọi người thiên cung tộc hiện vẻ căng thẳng, kể cả cung vũ cùng các trưởng lão thiên cung tộc. Nỗi sợ hãi này đến từ bản năng bẩm sinh của họ, cho dù là người thiên cung tộc vốn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được. Trong dòng máu của người thiên cung tộc có dung hợp huyết mạch của loại chim thần, mà trong hạt châu này của Tần Thiên Trạch chứa đựng một giọt tinh huyết của Huyền Tẫn Vụ. Huyền Tẫn Vụ cũng là chân linh ở thần vực, có thể coi là loài đứng đầu trong cả vạn loài chim muông. Trong khoảng không sâu thẳm gần như vô tận ở thần vực có vô số loài chim hung dữ mạnh mẽ, cũng có những loài thần thú như côn bằng, phượng hoàng, nhưng đứng trên cùng của tất cả các loại chim này chắc chắn là Huyền Tẫn Vụ. Nó là giới hạn cao nhất của thú loại chim. Cho nên khi tiếng hót của Huyền Tẫn Vụ truyền tới thì người thiên cung tộc cảm thấy bị áp chế. Sắc mặt của tất cả mọi người thiên cung tộc rất khó coi. Nhưng băng sơn tộc, võ giả ngoại tộc và đám người La Trinh thì không có cảm giác đó. Hạt châu này có tên là Tẫn Thiên Châu, thân là chí bảo hồng mông, hơn nữa là pháp bảo chỉ dùng một lần. Nhìn qua là biết ngay được độ quý báu của nó. Tần Thiên Trạch không có sức chống lại La Trinh. Với thực lực của La Trinh bây giờ chỉ cần thể hiện sức lực ra thôi, Tần Thiên Trạch đã không có cửa chống lại. Nhưng nói cho cùng thì Tần Thiên Trạch cũng có xuất thân từ danh môn, còn có không ít đường để có thể chuyển cơ. Hồi đó y được ban tặng Tẫn Thiên Châu này, người trong họ đã căn dặn rất nhiều lần rằng chỉ khi lâm vào đường cùng mới được dùng đến. Như vậy có thể thấy Tẫn Thiên Châu cũng là vật hiếm có, tuyệt đối đối với Tần gia, ít nhất là không thể tùy tiện sử dụng. Trong tình huống như hôm nay, nếu Tần Thiên Trạch có thể nhịn nhục nhường một bước thì La Trinh vốn là sẽ không có đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc tâm tính của Tần Thiên Trạch chưa được cọ sát nhiều, nhịn nỗi nhục nhã như vậy, y không kiêng dè gì nữa, chỉ muốn diệt trừ La Trinh thật nhanh. Nhưng y chưa từng nghĩ xem liệu cung vũ có tha thứ cho y, lôi thiểm có tha thứ cho y hay không. Tần Thiên Trạch lại chỉ có tu vi thần biến cảnh có thể thăng cấp tới trình độ như vậy trong thời gian ngắn gần như là chuyện không tưởng trong vũ trụ. Đương nhiên cũng là vì địa vị đặc thù của Tần Thiên Trạch, võ giả thần vực bình thường không thể nhận được đãi ngộ này, cũng không thể có một viên Tẫn Thiên Châu mang theo. Lúc này vẻ mặt đám võ giả thần vực bị La Trinh dạy dỗ lúc trước lại tỏ ra vui vẻ. Cuối cùng La Trinh đã chọc giận Tần Thiên Trạch, hậu quả của việc làm thằng điên này tức giận thì tương đối nghiêm trọng. Mắt thấy bây giờ thiên cung tộc vẫn chưa có ra tay che chở La Trinh, họ lại thấy yên tâm. Tuy trước đây La Trinh thể hiện thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Tần Thiên Trạch dưới trạng thái như vậy thì không thể có phần thắng. Thế nhưng La Trinh lại lần nữa khiến bọn họ bất ngờ, bởi vì hắn không hề chùn bước. Trong lúc sức mạnh của chín ngôi sao đang điên cuồng tuôn ra, hắn cất cao thân hình xông tới chính diện nghênh đón. Nhìn thấy hành động của La Trinh cùng vũ cách đó không xa lại cười ha ha. Thằng nhóc này chắc là sợ đánh hỏng cái đài cao dưới chân cho nên mới phi thân lên hả? Cũng thực sự là biết suy nghĩ đó chứ. Ngược lại La Trinh không có thực sự là sợ đập hỏng cái đài dưới chân, chẳng qua gia điện hiện nay La Trinh hoàn toàn dựa vào sức mạnh trong thần đài cửu tinh, cho nên không phù hợp với việc chiến đấu ở khoảng cách xa. Nếu Tần Thiên Trạch kia dựa vào thân pháp linh hoạt để công kích ở cự ly xa, thì e rằng La Trinh sẽ rơi vào thế bất lợi. Cũng may là hình như viên Tẫn Thiên Châu kia của Tần Thiên Trạch cũng là một đạo cụ cường hóa, mà y lại liều lĩnh nhào về phía La Trinh, như vậy có thể nói là y làm thế cũng trúng ngay vào ý muốn của La Trinh. La Trinh thì không biết suy nghĩ của Tần Thiên Trạch lại giống hắn như đúc. Tấn Thiên Châu này có thể giúp sức lực và tốc độ của bản thân Tần Thiên Trạch tăng lên rất nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ở dưới sự cường hóa như vậy, võ giả có tu vi thần biến cảnh như y sẽ có thực lực chống lại người có tu vi giới chủ cấp cao. Ở trong thần vực không hề có cao thủ cấp bậc thiên tôn, thế là giới chủ thì đều sẽ nghĩ mọi cách để ngưng kết ra thần cách, hơn nữa phương pháp đạt được thần cách cũng phong phú và đa dạng. Cho nên Tần Thiên Trạch cũng sợ La Trinh bỏ chạy hoặc tìm kiếm sự che chở của thiên khung tộc. Thời gian mà Tẫn Thiên Châu phát huy tác dụng quá ngắn chỉ có thể duy trì trong 3-40 nhịp thở. Một khi La Trinh tránh được đoàn tấn công thì thực lực của y sẽ nhanh chóng giảm xuống, không còn cơ hội trả mình nữa. Nhìn thấy La Trinh không định né tránh, Tần Thiên Trạch cũng rất mừng. Người đã vội vã đi tìm chết như vậy thì tớ có trách ta. Ngoài trừ vẻ vui sướng bên ngoài thì nội tâm Tần Thiên Trạch còn không cam lòng. Sinh linh thứ cấp là cái thá gì? Theo con mắt của Tần Thiên Trạch, những sinh linh thứ cấp trước kia đều không đáng nhắc tới, y có thể tước đoạt sự sống của họ bất cứ lúc nào. Trong vùng đất Giáng Sinh dưới sự quản lý của Tần gia, có không ít sinh linh thứ cấp vì mấy cái bùa thử luyện mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Trong ấn tượng của Tần Thiên Trạch, bọn họ căn bản không đủ tư cách để lên đài. Thế mà sinh linh thứ cấp trước mặt này không chỉ khiến y phải dốc hết sức lực, đã thế còn phải sử dụng thuật đại chí nguyện, thậm chí phải dùng cả một viên Tẫn Thiên Châu. Ngoài cảm giác không cam lòng và bất đắc dĩ ra thì cái Tần Thiên Trạch còn lại chính là sát khí sâu nặng. Y phải giết chết La Trinh thì mới có thể cảm thấy thoải mái. Trong nháy mắt hai người sát lại gần nhau, Tần Thiên Trạch cắn răng, ánh sáng màu xanh lá mở rộng trên hai tay lập tức ngưng tụ ra một cặp trào ảnh. Bề mặt cặp móng vuốt kia phủ đầy những nếp gấp. Những nếp gấp này chính là thần văn do chân linh tiến hóa ra sau vô số năm. Đây là thần văn cấp cao nhất bởi vì có thể hiện ra trên thân mình của người thừa kế huyết thống tiếp theo. Chết! Tần Thiên Trạch trợn tròn mắt. Trong cuộc đời của y, tình huống liều mạng giống như thế này là cực kỳ hiếm thấy. Dẫu sao thì rất nhiều nguy cơ căn bản cũng không tới lượt y ra tay. Trái lại trên mặt La Kinh đầy vẻ tươi cười. Sức mạnh liên tục được rút ra từ trong thần đài cửu tinh, hội tụ phía trước La Trinh. Sức lực mạnh mẽ liên tục bóp méo không gian, thế nên tầm mắt của mọi người nhìn về phía La Trinh cũng bị vặn vẹo. Trong mắt bọn họ, cả thân thể La Trinh bị vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, giống như hình mạnh bị biến dạng qua một cây gương, trông vô cùng quá đản. Song không ai cảm thấy buồn cười, trái lại trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lúc trước ta, La Trinh dùng tu vi thần cực cảnh để ném nhiều võ giả trên đài vào trong làn nước đen, khiến cho người ta đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Giờ đây sức mạnh của La Trinh lại tăng vọt, làm cho người khác cảm giác hoàn toàn không nhìn ra cực hạn của hắn. Lần này La Trinh trực tiếp biến dòng sức mạnh vô hình kia thành lá chắn, chắn ở phía trước người mình, đối diện với Tần Thiên Trạch đang đâm đầu từ trên trời xuống. Nhìn xuyên qua lá chắn sức mạnh trong suốt kia thì thấy La Trinh bỗng nhiên nhếch mép nở nụ cười sảng khoái. Nhìn thấy sắc mặt của La Trinh, Tần Thiên Trạch còn chưa kịp kinh ngạc, móng vuốt bao quanh hai tay gã đã va chạm với lá chắn sức mạnh của La Trinh. Cặp móng vuốt sắc bén do ánh sáng xanh lục ngưng kết này chính là máu tươi của Huyền Tẫn Vụ đông lại. Móng vuốt của sinh linh bậc này gần như có thể cắt đứt tất cả, ngay cả đá hiếm kim xoa kiên cố nhất trong băng sơn tộc cũng có thể bị nó cắt ra. Trong cấm địa luyện thần cũng không có tồn tại vật chất nào chặn được cặp móng vuốt sắc bén này. Nhưng căn bản lá chắn sức mạnh mà La Trinh vận dụng thần đài cửu tinh biến thành cũng không phải là vật chất, đây chẳng qua là do dòng sức mạnh vô hình nén lại mà thôi. Thông thường sức lực thì phải mượn vật dẫn truyền mới có thể phát huy đến cực hạn. Vật dẫn phổ biến nhất chính là hai quả đấm và cơ thể của võ giả. Một số võ giả luyện thể sử dụng chùy lớn hoặc búa to, nhưng loại vũ khí này cũng có thể xem như vật dẫn. Song sức lực của thánh nhân mà La Trinh nắm giữ là quá mạnh mẽ. Với thực lực của La Trinh ở giai đoạn hiện nay, cho dù vật dẫn có là gì đi nữa, thì cũng không chịu nổi. Nếu dùng cơ thể của mình để đỡ lấy thì thân xác sẽ vỡ nát. Dùng vũ khí thì sợ rằng ngay cả vật tương đương với chí bảo hồng mông cũng sẽ gãy lìa thành từng khúc. Hắn chỉ có thể dùng thần thông khoa thể để phóng sức lực ra một cách trần trụi. Sử dụng sức lực theo cách này là vô cùng lãng phí, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Bằng không lại giống như lực vảy rồng mà hắn đã sở hữu lúc trước, cho dù có thắp sáng lên nhiều vảy rồng đi nữa thì căn bản cũng không thể vận dụng. Nhưng cho dù dòng sức mạnh này chỉ được phóng ra một cách thuần túy thì cũng thừa sức để chống lại Tần Thiên Trạch. Két! Trong nháy mắt, móng vuốt kia đi vào lá chắn vô hình, va chạm với sức lực của La Trinh, nó liền phát ra một âm thanh chói tai. Sức mạnh vô hình giống như nước chảy bị rạch ra một đoạn thì những sức mạnh bên cạnh sẽ bổ sung vào, cho nên lực cắt này căn bản không thể phá hỏng được lá chắn sức mạnh. Ngược lại, dưới sự điều khiển, móng vuốt liên tục đi sâu vào lá chắn sức mạnh của Tần Thiên Trạch, móng vuốt cứ thế bị lá chắn này cắn nuốt, và quá trình này chỉ kéo dài chưa tới một giây. Sắc mặt của Tần Thiên Trạch đột nhiên trầm xuống, y thấy mũi của móng sắc bắt đầu cong đi, bề mặt cũng xuất hiện vết dạn. Chuyện này không thể nào. Sau khi sử dụng Tẫn Thiên Châu thì lòng tin của y đã tăng vọt, y cảm thấy mình là sự tồn tại bách chiến bách thắng. Võ giả có thực lực tăng lên nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thường hay nảy sinh ảo giác này. Ví dụ như đám võ giả sau khi thông qua thử luyện của băng sơn tộc kia, lúc vừa rời khỏi thánh địa tu luyện thì lòng tin người nào cũng tăng vọt. Trong tình huống này, võ giả thường hay đánh giá cao thực lực bản thân mình mà làm mất đi sự cẩn thận vốn có, từ đó mà bắt đầu phán đoán sai tình huống, lựa chọn nhầm đối thủ. Tần Thiên Trạch chính là một ví dụ điển hình. Nếu có đủ khả năng quan sát và tâm tình vững vàng thì lúc này y sẽ lựa chọn cách chịu đựng và nhượng bộ, đợi đến khi thời điểm thích hợp liền cho La Trinh một kích chí mạng, chỉ như vậy thì y mới có cơ hội giết chết La Trinh. Thế nhưng ngạo mạn và thành kiến đã khiến y mất đi lý trí, chọn sai thời điểm để ra tay với La Trinh. Răng rắc, sức mạnh hùng hậu ẩn chứa trong lá chắn sức mạnh cuối cùng bóp nát móng vuốt của Tần Thiên Trạch, biến nó thành vô số hạt bụi màu xanh lá chôn vùi trong lá chắn sức mạnh. Trong lúc cặp móng vuốt này vỡ nát, ánh sáng xanh bao phủ toàn thân La Trinh lập tức nổ tung như bọt nước, biến mất không còn một mảnh. Tấn Thiên Châu nọ cứ thế bị La Trinh mạnh mẽ phá giải, hơn nữa còn bằng phương pháp thô bạo nhất. Người không thể. Tấn Thiên Châu nọ chính là trụ cột tinh thần của Tần Thiên Trạch, cũng là thủ đoạn cuối cùng của con cháu Tần gia. Vô số con cháu Tần gia đã dùng phương pháp này để đảo ngược tình thế trong nhiều cuộc chiến sống còn và sáng tạo ra không ít kỳ tích. Hôm nay Tấn Thiên Châu này lại bị La Trinh dễ dàng phá hỏng, trụ cột tinh thần của Tần Thiên Trạch cũng sụp đổ luôn. Huống hồ lúc trước y đã bị La Trinh đùa bỡn một lần hết sức thảm hại, trong nháy mắt này tất cả ý chí chiến đấu trong lòng y đều tan đi sạch sẽ, thay vào đó là sự nỗi sợ hãi sâu thẳm. Y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết, lúc bỗng nhiên ý thức được bản thân sẽ phải đối mặt với tử thần, bất cứ người nào cũng không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng. Người không thể giết ta, Tần Thiên Trạch thốt ra những lời này theo bản năng. Ta. Khi y tiếp tục mở miệng chuẩn bị phân tích thiệt hơn thì La Trinh đã xông tới. Không cần Tần Thiên Trạch này mở miệng, La Trinh cũng có thể đoán ra tiếp theo người này sẽ nói cái gì. Trên con đường tu luyện đi tới, La Trinh đã nghe những lời như vậy rất nhiều lần, hắn chẳng muốn cho Tần Thiên Trạch có cơ hội biện minh. Trong nháy mắt, lá chắn sức mạnh đâm vào Tần Thiên Trạch, sức mạnh vô hình bắt đầu nuốt chửng cơ thể y. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cơ thể người này sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ chôn vùi trong nháy mắt, cho dù lông tóc, da thịt, xương cốt hay nội tạng thì đều bị sức mạnh biến thành những mảnh nhỏ vụn nhất. Nhưng chuyện xảy ra vào một khắc tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Hình như trong nháy mắt này, một chiếc nhẫn gỗ màu nâu trên ngón tay Tần Thiên Trạch đột nhiên vỡ đôi. Đồng thời bề mặt làn da Tần Thiên Trạch thình lình bốc lên một làn khói mù bao phủ y vào trong. Trong làn khói mù này truyền đến sức mạnh quy tắc không gian mãnh liệt, cả người Tần Thiên Trạch liền biến mất, thay vào đó là một con rối bằng gỗ. Con rối này được chế tạo rất sống động, giống với Tần Thiên Trạch kia như đúc, nhưng tuyệt đối nó không phải Tần Thiên Trạch. Con rối bị lá chắn sức mạnh nghiền ép thành những mảnh gỗ chỉ trong nháy mắt là tả rơi xuống. La Trinh bay lơ lửng trên không trung, đảo mắt nhìn quanh, cười lạnh một tiếng rồi trở về đứng trên đài. Báu vật phòng thân của Tần Thiên Trạch này cũng nhiều thật, trước khi chết còn có của quý như thế để thế thân. Không chỉ là đổi bản thân mình thành con rối, hơn nữa còn mở ra một lối đi không gian, đưa hắn có thể thoát chết trong gang tấc mà dịch chuyển đến một vị trí khác, tạm thời La Trinh không có biết được. Ở cuối vùng đồi núi phía nam của trung tâm cấm địa luyện thần có một vùng đất Giáng sinh. Sau khi tiến vào cấm địa luyện thần, khoảng 1/5 võ giả sẽ Giáng sinh ở đây. Sau khi vùng đất Giáng sinh này bị Tần gia chiếm cứ thì đổi tên thành Tần. Tiếp đó Tần gia liên tục phái cường giả giới chủ tiến vào trong, dần dần củng cố nơi này. Trên vùng trời của một pháo đài tại trung tâm thành Tần đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng rừng rực. Đó là hiệu quả khi mà quy tắc không gian lan tỏa ra. Thần thông không gian này được truyền tới từ thần vực, con đường không gian được xây dựng tương đối vững chắc, gần như có hình thái không gian hoàn mỹ, nhưng không gian quy tắc màu trắng rực kia liên tục đan xen vào nhau tạo thành một đường vân hoa tuyết cỡ lớn. Sau khi chuyển động vài vòng giữa không trung thì một người liền rơi thẳng ra từ trong hoa tuyết này. Một vị giới chủ trong pháo đài phóng lên cao đỡ lấy người rơi xuống kia. Mặt mũi của vị giới chủ này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiếu gia, kẻ nào dám làm cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, có phải đã gặp chúng mấy con thú mạnh mẽ kia không? Không còn nghi ngờ gì nữa, người rơi xuống này rõ ràng là Tần Thiên Trạch. Toàn thân y bây giờ, đặc biệt bên mặt phải, không còn một miếng da thịt nào hoàn chỉnh, ngực lộ ra một vết rách to, thậm chí thấy rõ xương cốt màu trắng bên trong. Có điều cuối cùng, lá chắn sức mạnh của La Trinh cũng ăn mòn đến tay trái của Tần Thiên Trạch. Trên ngón tay út tay trái có một chiếc nhẫn làm bằng gỗ thanh mộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc nhẫn này có thể dùng con rối gỗ để thế thân cho bản thân y, đồng thời truyền tống bản thể về chỗ của y. Nếu đang ở trong cấm địa luyện thần thì sẽ truyền tống thẳng về thành Tần. Giới chủ nọ bế Tần Thiên Trạch đi thẳng vào trong pháo đài, kinh động không ít người. Thiên Trạch thiếu gia sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? Không phải là bị độn khí làm bị thương, chắc là bị sức mạnh nào đó ăn mòn ra. Chẳng mấy chốc đã có giới chủ bố trí đại trận kích hoạt thần văn, rót những luồng ánh sáng xanh biếc vào cơ thể Tần Thiên Trạch. Trong cuộc tranh chấp giữa các võ giả thần vực, chỉ cần có thể giữ lại một hơi thở, thì vết thương dù có nghiêm trọng hơn cũng cứu sống được. Những vết thương kinh khủng trên người Tần Thiên Trạch đang khỏi dần với tốc độ nhanh thấy rõ, vô số mầm thịt đan vào nhau, miệng vết thương không ngừng khép lại. Chẳng mấy chốc thì Tần Thiên Trạch đã mở hai mắt ra, nhưng hơi thở vẫn rất yếu ớt. Yếu ra, là loài thú lạ nào làm cậu bị thương vậy? Những giới chủ này quanh năm đều ở trong cấm địa luyện thần, cho nên họ biết bình thường sáu thánh địa tu luyện lớn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Huống hồ còn đang ở địa bàn của Thiên Khung tộc, mà Tần gia bọn họ vẫn thường qua lại và có quan hệ mật thiết với Thiên Khung tộc. Đa số mọi người đều đoán rằng thiếu gia ra ngoài rèn luyện cho nên bị dị thú tấn công làm bị thương. Nghe vị giới chủ kia hỏi vậy, Tần Thiên Trạch lập tức sầm mặt lại, cắn răng tức giận nói, không phải là do dị thú. Không phải là dị thú, chẳng lẽ thiếu gia có mâu thuẫn với thiên khung tộc sao? Giới chủ nọ lập tức kinh sợ, là một sinh linh thứ cấp. Tần Thiên Trạch cũng hiểu đây là chuyện hết sức mất mặt, nhưng nghĩ đến việc mình sử dụng Tẫn Thiên Châu rồi mà vẫn thua bởi La Trinh, thì đây không phải là do thực lực của y có vấn đề, mà là hoàn toàn bởi thực lực của thằng nhãi kia quá mạnh, mặc dù y không muốn thừa nhận điểm này. Sinh linh thứ cấp ư? Sao có thể như vậy? Thiếu gia đang nói sảng sao? Lời này vừa nói ra cả sảnh đường đều kinh hãi. Thực lực của sinh linh thứ cấp rất rõ ràng, trong thành thần có rất nhiều sinh linh thứ cấp. Sau khi thần gia chiếm cứ vùng đất Giáng Sinh này thì cũng phụ trách luôn việc phân phát bùa thử luyện. Họ cũng biết đám sinh linh thứ cấp này tranh giành tới mức máu chảy đầu rơi chỉ vài cái bùa thử luyện cấp thấp. Vậy mà hiện giờ thiếu gia của bọn họ lại bị một sinh linh thứ cấp đánh bị thương. Ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta còn sử dụng thuật đại chí nguyện nữa, Tần Thiên Trạch lại nói. Sắc mặt của các vị giới chủ thay đổi. Sử dụng cả thuật đại chí nguyện mà còn bị thương tới mức như vậy, cho rằng không thể coi thường lai lực của sinh linh thứ cấp này. Ác phiệt đâu, mộc chiến nữa, bọn chúng không ra tay bảo vệ thiếu gia sao? Một vị giới chủ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên Tần Thiên Trạch cũng có hộ vệ cùng tiến vào thiên khung tộc. Hai hộ vệ đều có tu vi giới chủ, vậy mà lại để thiếu gia bị thương nặng như vậy, trách nhiệm của bọn họ chắc chắn không nhỏ. Nhưng hai người hộ vệ kia không hề tiến vào thủy triều tuôn trào. Dù sao thì với thực lực của Tần Thiên Trạch thì ở thủy triều tuôn trào căn bản không cần tới bảo vệ. Hơn nữa ta còn sử dụng Tẫn Thiên Châu. Có lẽ để che giấu sự xấu hổ khi thua một sinh linh thứ cấp, Tần Thiên Trạch nói thẳng ra hết. Cái gì? Chuyện này? Các giới chủ có mặt ở đây đều trố mắt mà nhìn. Có lẽ tu vi của Tần Thiên Trạch không bằng giới chủ, nhưng sau khi thi triển đại chí nguyện thì có thể đấu với giới chủ, thực lực tương đương với họ. Nhưng mà sử dụng Tẫn Thiên Châu, được báu vật này gia tăng sức mạnh, thực lực của Tần Thiên Trạch đáng lẽ phải vượt xa rất nhiều giới chủ ở đây rồi. Vấn đề là khi nhìn thấy dáng vẻ này của thiếu gia sau khi sử dụng Tẫn Thiên Châu, vẫn thảm bại mà về, hơn nữa còn là kích hoạt nhẫn chạy trốn mới bảo vệ được một mạng, thế thì thực lực của sinh linh thế cấp này quả thực đã mạnh đến mức họ không thể hiểu nổi. Họ khó mà tin rằng là có chuyện như thế xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Tần Thiên Trạch cũng tức giận, các người nghi ngờ ta sao? Thuộc hạ không dám nghi ngờ thiếu gia, nhưng việc này thực sự là quá khó tin đi, một vị giới chủ trả lời. Cho dù là ai thì chúng ta cũng phải đi tới thiên cung tộc lùng bắt người này, để thiếu gia làm lễ tạ thần, một vị giới chủ khác nói. Tần Thiên Trạch bại trong tay La Trinh mà thuật đại chí nguyện của y lại thi triển nhắm vào La Trinh. Nếu ngày nào y chưa giết được La Trinh thì sợ rằng ngày đó tu vi của Tần Thiên Trạch không thể tăng tiến được. Cho nên bất kể đối phương là ai, người này cũng phải chết, hơn nữa còn phải do chính tay Tần Thiên Trạch giết chết. Tạm thời không vội, lai lịch của người này rất có vấn đề, ngay cả thiên khung tộc cũng che chở cho hắn, e rằng chúng ta rất khó bắt được. Tần Thiên Trạch cau mày nói, tùy tiện thi triển thuật đại chí nguyện chính là đã chôn xuống một mầm tai họa cho y. Vốn dĩ một khi võ giả sử dụng thuật đại chí nguyện thì cục diện chính là không chết không thôi, cần phải đánh chết đối phương mới có thể tránh đại chí nguyện cắn trả. Thiên khung tộc mà lại đi che chở cho một sinh linh thứ cấp sau. Lần này rất nhiều võ giả Tần gia mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ở trong cấm địa luyện thần, Tần gia bọn họ có thể hoành hành, nhưng đối mặt với sáu thánh địa tu luyện lớn thì vẫn phải tuân theo quy tắc. Dù sao thì đó cũng là sân nhà của người ta, họ chỉ có thể lấy nòng, lịnh hót mà thôi. Sau khi Tần Thiên Trạch rời khỏi thủy triều tuyên trào, cuối cùng mọi người thiên khung tộc và băng sơn tộc cũng rời đi. La Trinh hạ xuống đài, giờ đây nước đen dưới chân lại tuôn ra, thủy triều tuyên trào lần hai xuất hiện. Ào! Cùng với tiếng nước chảy nhanh và mạnh, từng vòng xoáy bắt đầu tập trung cuộn xuống rất nhiều đài cao. Nhóm võ giả vây xem vốn đang kinh ngạc lại rời lực chú ý xuống dưới chân mình. La Trinh dù lợi hại thế nào cũng chẳng liên quan đến bọn họ, mọi người vẫn nên tinh luyện chân nguyên thủy mạt của mình thì hơn. Song đám võ giả thần vực lúc trước bị La Trinh đuổi xuống dưới đài kia đều đang chiếm giữ những vị trí khác trên đài. Một số võ giả ngoại tộc cũng giận mà không dám nói, bởi bọn họ không có được thủ đoạn như La Trinh, làm sao có thể chống đối với đám võ giả thần vực này. Còn ở chính giữa đài, La Trinh không xua đuổi Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt nữa. Ba người Cơ Lạc Tuyết thì tất nhiên đã ở lại trên đài cao này, cùng với La Trinh tinh luyện chân nguyên thủy mạt. Giờ đây Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rất hưng phấn. Trước đây cái đài cao lớn nhất này là nơi bọn họ căn bản không dám đặt chân tới. Hiện giờ bọn họ không chỉ được đứng trên đây, hơn nữa các võ giả thần vực khác còn bị La Trinh đuổi đi hết. Mấy người bọn họ độc chiếm một đài, loài đãi ngộ này căn bản rất khó lòng tưởng tượng. Liên tục tinh luyện qua thần văn dưới chân, mỗi người đều tinh luyện ra không ít tinh thể màu đen. Lần này La Trinh chỉ rót vào một chút ít khí hỗn độn, và dù sao những tinh thể màu đen này cũng không có tác dụng gì với hắn. Hắn chỉ là tạm thời giúp đỡ đám Cơ Lạc Tuyết, cho nên phần tinh thể màu đen về tay ba người Cơ Lạc Tuyết xấp xỉ hơn 1000 viên. Lúc trước tinh luyện một lần cũng được, có vài viên tinh thể màu đen, một ngày cũng chỉ được đến khoảng 100 viên. Vậy mà một lần tinh luyện của bọn họ bây giờ gần như tương đương với tổng số tinh thể đã tinh luyện ra trong 3 tháng qua. Ba người đều cực kỳ hưng phấn, chân nguyên thủy mạt quý giá không ngừng bị bọn họ cắn nuốt, góp một viên gạch cho thế giới trong cơ thể. Nồng độ chân nguyên trong cơ thể họ gia tăng với tốc độ là như tên lửa. Hóa thần tam biến thì cái biến đổi chính là thế giới trong cơ thể vậy. Thế giới trong cơ thể liên tục mở rộng, tu vi của họ sẽ vừa ổn định vừa sâu sắc. Cứ theo cái đà này không tới vài ngày họ đều có thể tiến vào thần biến cảnh. Sau khi hấp thu chân nguyên thủy mạt trong đó, ba người tự nhiên vây quanh La Trinh tò mò hỏi thăm những điều hắn mắt thấy tai nghe trên cả hành trình. La Trinh cũng chỉ lựa chọn những điều đơn giản để đại khái kể lại một lần. Tất nhiên, trọng điểm tập trung ở băng sơn tộc. Mặc dù La Trinh bỏ qua rất nhiều chi tiết cũng che giấu đi một số thứ, nhưng ba người nghe được câu chuyện của hắn kể cũng là dạng như kiểu hoa mắt thần mê, nghe như người ta kể chuyện cổ tích vậy. Trên đài này, nhóm người La Trinh vừa nói chuyện phiếm về điều mắt thấy tai nghe tại cấm địa luyện thần, vừa tinh luyện chân nguyên thủy mạt. Sau khi Giáng sinh thì đám người Cơ Lạc Tuyết cũng không dễ dàng gì, phải liều hết sức lực chỉ vì một cái bùa thử luyện màu tím. Đầu cô kiếm Tiêu Tiêu còn suýt nữa đi tong. Nhìn thấy đống chân nguyên thủy mạt to như hòn núi, gương mặt của những võ giả trên đài cao chung quanh tràn đầy vẻ thèm muốn, nhưng họ cũng chỉ có thể thèm muốn mà thôi. Thực lực của La Trinh giống như thần tiên hạ phàm vậy, ở đây làm gì có ai dám trêu chọc hắn. Huống hồ từ thái độ của Thiên Cung tộc thì có thể thấy, hình như thằng nhãi này còn được Cung Vũ coi trọng. Họ không đoán được nguyên nhân là gì, nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là ở đây không người nào dám tranh đoạt với La Trinh. Nhưng La Trinh cũng không ở lại chỗ này lâu. Hắn quan sát đống chân nguyên thủy mạt này một lượt, hình như chúng là một dạng tinh thể chân nguyên tương đối đặc thù, tương tự với đá chân nguyên nhưng cấu tạo hoàn toàn khác. Thế nhưng sau khi La Trinh hấp thu vào cơ thể, những tinh thể màu đen này căn bản không thể hòa được vào khí hỗn độn mà nhanh chóng bị hỗn độn cắn nuốt, cho nên hắn cũng không nhất thiết ở lại chỗ này. La Trinh rời khỏi thủy triều tuôn trào thì tìm được Cung Vũ, nhờ y giữ nguyên cái đài kia tặng cho mấy người bạn của mình. Lời này chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay đối với Cung Vũ nên y đồng ý. Về sau lại xuất hiện thêm một màn kịch vui. Đến khi La Trinh vừa đi, một số võ giả thần vực, thậm chí võ giả ngoại tộc, tự phụ và thực lực mạnh mẽ của mình mà dục dịch ngóc đầu dậy, muốn chiếm cứ cái đài trung tâm một lần nữa. Nhưng chẳng mấy chốc một đội người Thiên Cung tộc đã tới tuyên bố giữ lại đài trung tâm này cho La Trinh và để cho ba người Cơ Lạc Tuyết tùy ý sắp đặt. Đây cũng là yêu cầu của La Trinh. Dù sao vũ trụ của bọn họ cũng chỉ có 10 người cùng nhau đến cấm địa luyện thần. Thánh địa tu luyện Thiên Cung tộc là thứ quan trọng nhất. Những người khác cũng sẽ tranh thủ tiến vào đây, đến lúc đó có thể chia sẻ nơi này với ba người bọn họ. Yêu cầu này của La Trinh là rất có tự tính toán. 3 ngày sau, khi La Trinh vẫn đang tu luyện trên những tòa tháp cao, thì Giang Chính Nghĩa và Lạc Tịch Huyền cũng vào Thiên Cung tộc. Thân là sinh linh thứ cấp sau khi nộp bùa thử luyện rồi tiến vào thủy triều tuôn trào một cách thuận lợi, họ vẫn chưa gặp được La Trinh. So với người khác, vận số của hai người kém chút, mất không ít thời gian mới lấy được bùa thủy luyện màu tím. Trên thực tế thì giành được bùa thử luyện màu tím ở cấm địa luyện thần không phải là một chuyện dễ dàng. Có một số võ giả phải mất tới mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Điều này cũng chứng minh sự ưu tú của 10 người này. Tuy cho cùng họ cũng là 10 võ giả xếp hạng đầu trong vũ trụ. Hai người bọn họ tiến vào thủy triều tuôn trào cũng giống như La Trinh lúc đầu, hoàn toàn không hiểu nơi đây tu luyện thế nào. Muốn hỏi thăm một chút thì những võ giả trên đài cao không để ý tới họ. Khi họ muốn trèo lên đài cao lại bị nhóm võ giả trên đài cao liên kết xua đuổi. Trong này chỗ nào cũng đầy người, võ giả đã tiến vào đài cao thì tương đối bài xích võ giả mới tới. Giang Chính Nghĩa còn kiềm chế được, nhưng Lạc Tích Huyền chút chút nữa đánh nhau với người ta, phải nhờ Giang Chính Nghĩa ngăn lại. Bọn họ vừa đến không hiểu quy tắc, quả thực không nên tranh chấp với người khác. Những võ giả đứng bên ngoài quan sát kia đương nhiên thẩm chế diễu hai kẻ rốt đặc cắn mai. Bất kỳ võ giả nào vừa tiến vào thủy triều tuôn trào đều phải đi qua bước này. Chẳng qua La Trinh được Hàm Liêu Tô đưa thẳng vào đài cao trung tâm, nên tất nhiên gây động tĩnh lớn một chút. Trong lúc hai người đang lưỡng lự thì chợt nghe có ai đó kêu lên, Lạc Tích Huyên. Hai người đồng thời quay đầu nhìn sang thì thấy ở một nơi trên đài cách đó không xa có 3 người đang đứng sừng sững, chính là bọn Cơ Lạc Tuyết. Mấu chốt nhất là trên đài kia cũng chỉ có 3 người bọn họ. Ở đây đài nào cũng kín người hết chỗ, duy có đài này là thoáng đãng. Hai người lập tức cảm thấy hết sức kỳ lạ. Xong có thể gặp lại bạn cũ ở đây thì dĩ nhiên vui mừng khôn tả, hai người liền nhau về phía đài kia. Lạc Tuyết, vì sao các ngươi lại độc chiếm được một cái đài lớn như vậy chứ? Lạc Tích Huyên buồn bực hỏi. Có lẽ nàng còn chưa rõ quy tắc chỗ này, nhưng với sự nhạy cảm của Lạc Tích Huyên thì nàng cũng biết trên những đài cao này nhất định sẽ là có một số tài nguyên không tầm thường, cho nên những võ giả ngoại tộc kia mới không muốn chia sẻ cho nàng. Nhưng trên cái đài rộng lớn nhất này lại chỉ có 3 người, điều này không hợp thói thường. Đương nhiên, Cơ Lạc Tuyết biết Lạc Tích Huyên sẽ thấy lạ, chỉ cười nhạt nói, còn không phải là do La Trinh tặng cho hay sao? La Trinh, sắc mặt của Lạc Tích Huyên cả kinh nhìn quanh rồi mới hỏi, hắn đâu? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó liền kể đầu đuôi câu chuyện ở đây, cũng nói qua về quá trình giành đài cao thế nào cho 3 người bọn họ, cuối cùng lên tiếng. Có khi tên kia coi thường chân nguyên thủy mạch nơi đây, không biết bây giờ đã rời khỏi thiên khung tộc hay chưa? Những lời này khiến Lạc Tích Huyên phải kinh ngạc không thôi. Ở trong thánh địa tu luyện này thì nhân tài đông đúc, không chỉ tập trung những thiên tài trong vũ trụ mà còn có người đến từ thần vực, nhưng tên kia vẫn có thể bộc lộ tài năng rực rỡ, còn tranh thủ được lợi ích lớn như vậy thì cũng xem như đã trải đường cho họ. Đợi đến khi chủy triều chuôn tàu dâng lên thì Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa mới thực sự hiểu tranh thủ được một cái đài cao lớn như vậy có ý nghĩa thế nào. Nhưng La Trinh thì cũng không hề rời khỏi thiên khung tộc, mấy ngày này hắn luôn ở lại bên trong, đợi nguyên hỏa tộc đến. Nhân thời gian rảnh rỗi, La Trinh tiếp tục quan sát thế giới trong cơ thể mình. Sau khi 9 ngôi sao bị La Trinh rút ra năng lượng, mới đầu cũng trở nên rất mờ. Nguồn gốc sức mạnh cũng không thể cứ thế tiêu hao vô hạn. Cho dù đã mở ra thần đài cửu tinh, nếu võ giả luyện thể bình thường tiêu hao gần hết sức mạnh trong đó thì lại phải nuôi dưỡng lại, trong thời gian dài mới có thể khiến 9 ngôi sao đạt đến trạng thái đỉnh cao lần nữa. Mà đôi khi thời gian này còn dài tới mấy tháng. Cho nên sau khi tu luyện tới cực hạn, người luyện thể có một nhược điểm rất lớn là sức chiến đấu cực mạnh của họ không thể kéo dài, bởi vì không ai có thể chuyển hóa trực tiếp chân nguyên thành sức mạnh thuần túy được. Song khí hỗn độn này là linh hồn của vạn vật, tuy cho cùng thì hỗn độn mới là nguồn gốc của tất cả, vạn vật đều được biến hóa từ đó mà ra, cho nên 9 ngôi sao này treo phía trên biển hỗn độn lại được khí hỗn độn nuôi dưỡng. Những võ giả khác, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không thể sánh được với tốc độ khôi phục sức mạnh của 9 ngôi sao này. Dẫu sao khi thánh nhân xây dựng ra một vũ trụ thì trong vũ trụ không hề tồn tại hỗn độn, họ cũng không thể thu nạp khí hỗn độn cho mình sử dụng được. Nhưng trong lúc tu luyện bí thuật hỗn độn này thì La Trinh đã gặp phải một vấn đề tương đối nghiêm trọng, là hắn không biết làm cách nào để mở rộng lãnh thổ của mình. Các sinh linh ở trên thế giới trong cơ thể hắn vẫn đang tăng thêm như gió. Từng triều đại thay đổi, các sinh linh được sinh ra, trạng thái của thế giới bừng bừng sức sống, diện tích của biển hỗn độn đang từ từ thu hẹp lại, nhưng lục địa ở vùng trung tâm biển thì lại liên tục mở rộng ra. Vấn đề là diện tích của toàn bộ biển hỗn độn không hề tăng lên. Nếu như tu luyện chân nguyên thì La Trinh có thể ở lại thiên khung tộc này để hấp thu tinh thể màu đen, cố gắng mở rộng thế giới trong cơ thể. Kích cỡ của thế giới trong cơ thể là một tiêu chuẩn để đánh giá tu vi. Nếu La Trinh không thể mở rộng được thế giới trong cơ thể mình thì hắn sẽ mất đi tư cách nâng cao tu vi của mình. Thế nhưng La Trinh lại không tìm được câu trả lời trong bí thuật hỗn độn, chỉ có thể tự mình dò dẫm tìm hiểu. Một con đường chưa có ai đi thế nào cũng sẽ tồn tại nhiều nguy hiểm. Thế nhưng cũng có thể sẽ có được thu hoạch kinh người và hiệu quả không tưởng nổi. Ngoài việc thăm dò thế giới trong cơ thể thì mấy ngày nay La Trinh còn phải đối phó với 2 chị em nhà họ Hàm. Hàm Lưu Tô thì còn đỡ, mặc dù cô gái này có chút lợi dụng mình nhưng dù sao nàng cũng biết tiến biết lui. Các muội muội của nàng lại không được như vậy, hoàn toàn là một cô gái không hiểu chuyện đời, cứ suốt ngày quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn hỏi xem hắn đến từ vũ trụ nào, đèn pin giải bao nhiêu phân. Ta cũng không biết ta đến từ vũ trụ nào. La Trinh không hiểu nhiều về thế lực của thần vực, căn bản cũng không hiểu vũ trụ sẽ phân biệt thế nào. Có lẽ Hoa Thiên Mạnh và Phong Lão Đầu thì còn biết một chút nhưng họ lại giấu hắn. Người quản lý là ai? Hàm Sương Nguyệt đột nhiên hỏi. Người quản lý là gì? Tất nhiên La Trinh không biết cô gái này muốn ám chỉ cái gì. Hàm Sương Nguyệt lại đắc ý khoe khoang. Thì ra ngay cả người quản lý người cũng không biết, quả nhiên là vũ trụ ở mấy chỗ lạc hậu. Sương Nguyệt. Hàm Lưu Tô cảm thấy muội muội nói thế là hơi bất lịch sự. Xong La Trinh lại khoát tay nói, không sao. Không biết người quản lý mà ngươi nói có phải người kiểm soát thiên đạo hay không? Lúc này La Trinh lại cảm thấy hứng thú, mình cần phải nắm bắt một số thông tin. Hai cô gái này cũng không phải là người tâm cơ sâu dày gì cho cam, đương nhiên hắn phải nắm cơ hội mà thám thính một chút. Mà sau một phen nghe ngóng, La Trinh mới có thêm một nhận thức khái quát hoàn toàn mới về toàn bộ thần vực, mà trước đây vốn là hắn không có cơ hội tìm hiểu, vì những người mà hắn từng tiếp xúc thì chưa có ai là đặt chân đến thần vực cả, duy chỉ có sư phụ hắn và 2 vị sư huynh, tuy nhiên những chuyện mà họ nói khi đó không có liên quan gì về thần vực hết. Bị tỷ tỷ quả trách nhưng Hàm Sương Nguyệt không hề coi đó là hành vi ngang ngược mà nàng tiếp tục nói, vốn dĩ chính là như vậy mà. Cả vũ trụ đều nằm dưới sự kiểm soát của thánh nhân, những người khác có tư cách gì mà xưng là người khống chế cơ chứ? Nghe được lời giải thích của Hàm Sơ Nguyệt, trong lòng La Trinh đã rõ ràng, nếu một cái vũ trụ là thế giới trong cơ thể một vị thánh nhân, như vậy thánh nhân chính là người kiểm soát vũ trụ đó, quy luật này rất dễ hiểu. Nhưng Khương Ngọc Nhi lại đóng vai trò gì trong cái quy luật này? Hay là giống như lời của Hàm Sơ Nguyệt đã nói, nàng chính là nhân vật được gọi là người giám sát? Vậy rốt cuộc người giám sát là cái gì? La Trinh lại hỏi. Hàm Sơ Nguyệt chớp chớp mắt, so với Hàm Lưu Tô thì đôi mắt của nàng có vẻ càng to, tròn, long lanh hơn một chút, nhưng lại thiếu đi nét quyến rũ mà cô đơn của Hàm Lưu Tô. Cô gái ở độ tuổi như nàng có sự sùng bái trời sinh với cả mạnh, có lẽ người ngoài sẽ tò mò về lai lịch của La Trinh, nhưng La Trinh có mạnh hay không không quan trọng, chỉ cần không có trêu chọc đến mình là được. Mà Hàm Lưu Tô thì trưởng thành hơn một chút, nàng sẽ nghĩ đến việc lợi dụng La Trinh để hoàn thành chuyện của mình, ví dụ như là chuyện tiến vào Trấn Hồn Nhai, hay như chuyện để cho La Trinh đi đả kích Tần Thiên Trạch này. Nhưng sau khi Hàm Sơ Nguyệt nảy sinh hứng thú với La Trinh, thì nàng lại muốn tìm hiểu mọi thứ tất tần tật về La Trinh. Vậy người nói cho ta biết trước, người khống chế thiên đạo người trong miệng người là ai? Hàm Sơ Nguyệt lại hỏi. La Trinh do dự một chút lúc này mới mở miệng, bởi vì trên thực tế hắn cũng chỉ biết tên của nàng, Khương Ngọc Nhi. Hóa ra là nàng ấy, thì ra người giám sát là do Khương gia phái ra, Hàm Sơ Nguyệt cười nói. Ánh mắt của Hàm Lưu Tô chợt lóe lên, trong mắt lộ ra ẩn ý sâu xa, như thể bây giờ mới quen biết La Trinh vậy. Phản ứng của hai cô gái này cũng được La Trinh thu vào trong mắt, biết trong đó chắc chắn phải có ẩn tình, sao vậy? Đó là vũ trụ đại diễn, Hàm Sơ Nguyệt nói. Vũ trụ đại diễn sao? La Trinh đọc lại mấy chữ này, đây là tên vũ trụ của hắn sao? Hàm Sơ Nguyệt cũng nghi ngờ nhìn La Trinh, nhưng mà hình như tình hình của vị thánh nhân xây dựng nền vũ trụ đại diễn kia không được ổn cho lắm, đã chết rồi thì phải. Sơ Nguyệt, nói bậy cái gì đó? Hàm Lưu Tô sửa lại, thánh nhân và vũ trụ sống dựa vào nhau, vũ trụ chưa diệt vong thì thánh nhân không chết. Cũng không khác lắm, lúc trước không phải có tin tức nói bọn họ đã chuẩn bị ra tay rồi sao? Nếu vũ trụ đại diễn bị phá vỡ thế không phải thánh nhân kia sẽ chết ngắc sao? Hàm Sơ Nguyệt tiếp tục nói. Nghe Hàm Sơ Nguyệt nói vậy, La Trinh xem như chắc chắn là các nàng không hề nói bừa. Đúng là vũ trụ đã bị thánh tộc xâm lấn, hơn nữa Hoa Thiên Mệnh từng tiết lộ rằng chủ nhân của vũ trụ cũng đang thoi thóp ngắc ngoài rồi. Nghiêm túc mà nói thì nhóm người La Trinh chính là các thiên tài được sinh ra sau khi vũ trụ cảm nhận được nguy cơ lớn lao, với mục đích là tự cứu bản thân mình, còn họ được trao cho mệnh cách đại thế, chi tranh. Theo lời của Hoa Thiên Mệnh thì thật ra tất cả số mệnh được nói đến đều đã được sắp đặt có chủ ý. Có lẽ từ trước tới giờ đúng là trên con đường tu luyện của La Trinh có xuất hiện một số bất ngờ, ví dụ như việc hắn tiến vào tiên phủ là bất ngờ, việc lấy được bí thuật hỗn độn lại là điều bất ngờ khác. Nhưng con đường của hắn vẫn đang đi về phía, vận mệnh được vũ trụ sắp xếp như trước. Kể cả sự dẫn dắt của chín con chân long, kể cả việc La Yên bị bắt đi, sự thật này cũng tạo thành một chấp niệm dẫn đường La Trinh tiến về phía trước. Mục đích cuối cùng là để La Trinh đi đến thần vực, cứu rỗi tất cả. Đương nhiên, một vũ trụ lớn như thế thì không thể gửi gắm hy vọng vào một mình La Trinh được, như vậy thì xác suất thành công quá nhỏ. Vì vậy mà rất nhiều thiên tài được sinh ra trong vũ trụ, dưới sự tranh đấu của vô số thiên tài trong chiến trường mộng ảo, 10 người đi ra từ cuộc đấu võ sẽ phải gắn vác vận mệnh không thể kháng cự mà tiến về phía trước. Dựa vào tin tức hiện có, La Trinh có thể suy đoán ra bấy nhiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Đây có phải là một cuộc tranh đấu giữa các thánh nhân hay không? Hàm Lưu Tô gật đầu, còn chưa mở miệng, ngược lại Hàm Sơ Nguyệt bên cạnh đã giành nói trước. Đương nhiên rồi, nhưng cuộc đấu tranh này đã phân ra thắng bại, bây giờ không còn tính là tranh đấu nữa, mà tiến vào giai đoạn kết thúc rồi. Chủ nhân của vũ trụ đại diễn đã bị đánh bại hoàn toàn. Nếu là cuộc tranh đấu giữa các thánh nhân, vì sao thánh nhân không trực tiếp ra tay nghiền nát vũ trụ luôn? Với thực lực của thánh nhân thì hẳn là có thể làm được điều đó dễ dàng chứ? La Trinh lại hỏi. Hàm Sơ Nguyệt khẽ mỉm cười, cái này thì không thể được, thần vực không giống như ngươi tưởng đâu, các thánh đường sẽ không cho phép. Các thánh đường, đó là gì vậy? Ý thức được việc La Trinh thiếu hiểu biết về thần vực đến mức đáng sợ, Hàm Sơ Nguyệt chỉ có thể kiên nhẫn giải thích một hồi. Nói cho cùng thì nàng kiên nhẫn như vậy cũng là vì có ý muốn khoe khoang với La Trinh. Cái này cũng không biết sao, để ta nói tỉ mỉ cho mà nghe. Thần vực sợ rằng rất khác so với trong tưởng tượng của ngươi nha. Trên đường La Trinh đi tới, hắn đã từng thấy qua rất nhiều nền văn minh. Yêu dạ tộc chính là thể chế tôn sùng thần linh tuyệt đối. Ba vị vương nắm giữ mọi thứ trong tộc. Các nàng là thần của yêu dạ tộc, cho nên có thể sử dụng hồ tiến ngưỡng. Mà thánh địa bình thường thì chế độ tông môn là điển hình, cho dù thánh địa lục phẩm hay thập phẩm, dựa vào thực lực khác nhau thì chênh lệch những thánh địa này là tương đối lớn, thế nhưng quy tắc văn hóa được lập ra trong những thánh địa này lại không khác gì so với tông môn cấp thấp, đây được xem như là chế độ quản lý nguyên thủy nhất. Ngoài thánh địa ra thì còn có thần quốc, ở thần quốc thì hoàng tộc chính là lớn nhất, các thế lực lớn nhỏ trong đó đều phụ thuộc vào thần quốc. Sau khi thần quốc phát triển đến một mức nhất định sẽ biến đổi thành các thế lực khổng lồ như cơ gia, hiên viên gia, quý gia và liệt gia. Nền văn minh này lấy vua và gia tộc làm lớn, truyền thừa cấp cao nhất và nền tảng đều chỉ được truyền cho đệ tử xuất sắc nhất trong gia tộc. Mà một thần vực to lớn như vậy đã trải qua rất nhiều năm. Có lẽ rất nhiều năm này tương đương với từ lúc khai thiên lập địa tới nay và cũng chính từ ngày đó thì hỗn độn đã bị búa tạo hóa chém mở ra. Ở chỗ này thời gian đã trở thành một khái niệm khác, đó là khái niệm mà người thường khó có thể hiểu được. Dù sao thì thời gian cũng là một loại quy tắc, mà trong một khoảng thời gian rất dài, thời gian chưa từng được tạo ra trong toàn bộ thần vực, cho nên tại thời điểm đó thời gian là đứng yên. Chính vì vậy trong một khoảng tương đối dài, thần vực cũng ở vào trạng thái tĩnh mịch. Kể từ sau khi quy tắc thời gian được tạo ra, thần vực đã trôi qua 86.000 tỷ năm. Tức đo thời gian đó dài đến mức làm người ta khó tưởng tượng nổi, nó đã trở thành một thuật ngữ hư ảo. Trong những năm tháng dài dằng dặc này, vô số sinh linh và chủng tộc không ngừng sinh sôi rồi diệt vong, sinh ra quốc gia của người thường, sinh ra tông môn của người thường. Cùng với thực lực các võ giả và tông môn tăng lên, chẳng mấy chốc tông môn này vượt hẳn trên quốc gia người thường, dần phát triển thành thánh địa, rồi sinh ra thần quốc, vân vân. Cũng giống như trong vũ trụ, giữa các chủng tộc và sinh linh khác nhau rất khó chung sống hòa hợp. Nhiều năm thần vực vẫn luôn ở trong tình trạng hỗn chiến, số lượng sinh linh chết đi không thể thống kê, thậm chí là có một số chủng tộc chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn đã bị đào thải. Một số chủng tộc có đến mấy trăm triệu người còn không đủ tư cách lưu lại một chút dấu vết trong lịch sử của thần vực. Bọn họ giống như là một đám bọt trắng trên sóng biển, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi vòng xoáy của lịch sử. Chủng tộc có thể sống sót trong sự hỗn loạn này cũng đủ để kiêu ngạo, bọn họ đều là những chủng tộc mạnh nhất, kiên cường nhất. Chiến tranh vĩnh viễn chỉ có thể mang đến sự hủy diệt và tàn phá, cùng với sự phát triển của nền văn minh, cuối cùng đã có người sẵn lòng đứng ra giải quyết vấn đề này. Vì thế rất nhiều thánh nhân đã hợp lại thành lập nên các thánh đường, trao cho nơi đó quyền năng tối cao của cả thần vực. Sự xuất hiện của các thánh đường cuối cùng đã giúp thần vực ổn định lại và tiếp tục kéo dài đến nay. Nhưng tranh đấu giữa các chủng tộc, giữa các võ giả, thậm chí tranh đấu giữa các vị thánh nhân chưa từng ngừng nghỉ. Nhưng những cuộc tranh đấu này đều bị giới hạn bởi quy tắc. Nếu có người vi phạm quy tắc này, sau khi các thánh đường thông qua nghị quyết sẽ hợp lại tiến hành trừng phạt người vi phạm. Đương nhiên, trong quá trình này không thể thiếu âm mưu và bẫy dập. Chắc hẳn là chủ nhân của vũ trụ đại diễn và các đồ đệ của ông ấy đã trúng bẫy của đối phương nên đã bị trừng phạt. Nhưng những thứ liên quan trong đó rất phức tạp, nhất thời không thể nói rõ. Hơn nữa rất nhiều lời đồn đãi chưa chắc là thật. Hàm Lưu Tô bỗng xen vào đề tài này. Hàm Sơ Nguyệt vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn tỷ tỷ, nàng đang nói đến đoạn quan trọng nhất thì lại bị tỷ tỷ cướp lời. Vậy tên chủ nhân của vũ trụ đại diễn là gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Khi mà hỏi ra vấn đề này, La Trinh chỉ đơn thuần là thấy tò mò mà thôi. Hắn biết thánh nhân đã xây dựng lên vũ trụ này, hơn nữa cũng đã gặp qua một độ đệ của thánh nhân có tên là Tinh Vĩ, ẩn náu trong thiên vị tộc, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về thánh nhân này hết. Tên của thánh nhân, tên chủ nhân xây dựng vũ trụ đại diễn là La Tiêu, cũng là cùng họ với ngươi. Hàm Lưu Tô thản nhiên trả lời. What the? Cái gì cơ? Câu trả lời của Hàm Lưu Tô khiến máu huyết toàn thân La Trinh điên cuồng dâng lên, trái tim mạnh mẽ đập loạn, giống như có một người nào đó đang gõ trống, ngay cả hai tỷ muội Hàm gia là không hề áp tai vào ngực của La Trinh, vẫn có thể nghe rõ được tiếng tim hắn đập. Dù Hàm Lưu Tô có nói ra bất kỳ cái tên nào cũng sẽ không khiến La Trinh phải giật mình chấn động mạnh đến vậy. Chủ nhân của vũ trụ đại diễn cũng chính là chủ nhân vũ trụ nơi mà La Trinh sinh sống, tên của vị thánh nhân này trong thần vực lại là La Tiêu. Nhất thời La Trinh cảm thấy vô cùng rối loạn, có lẽ là một sự trùng hợp thôi. Tuy tên La Tiêu này không phổ biến nhưng cũng không phải cái tên đặc biệt hiếm thấy. Nhưng nếu chỉ xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì lại không thể nào giải thích được rất nhiều vấn đề. Nghĩ kỹ lại thì phải chăng thứ mà đám người Hoa Thiên Mệnh đang cố giấu giếm La Trinh chính là bí mật này? Còn cả vấn đề số mệnh của hắn nữa, khi đó tuy rằng La Trinh thể hiện thiên phú cực mạnh, nhưng đó chỉ là so với võ giả ở đại thế giới thôi, chứ nếu so ra toàn vũ trụ thì chỉ có thể nói La Trinh không đáng nhắc tới. Thế nhưng, dựa vào cái gì mà chàng trai tùy tiện xuất hiện kia lại muốn bắt La Yên đi, chỉ vì muội ấy được gọi là kim chỉ nam của số mệnh mình ư? Nghĩ kỹ lại thì đó chỉ là một cái cớ được bịa ra thôi. Tất nhiên là để nhấn mạnh số mệnh của hắn, ép hắn phải mạnh mẽ tiến về thần vực. Nghĩ đến đây, La Trinh cảm thấy suy đoán của mình đã càng lúc càng rõ ràng. Giả như chàng trai kia là một vị chân thần có thể tùy tiện tới lui vũ trụ đại diễn, thì rất có khả năng hắn là đồ đệ của thánh nhân. Chân thần bình thường không thể trở về vũ trụ, nhưng La Trinh đã tận mắt nhìn thấy một vị chân thần duy nhất, đó là Tinh Vĩ của Thiên Vị tộc. Ông ta cũng là một trong những vị đồ đệ của thánh nhân. Khi thực lực của hắn mới ở hư kiếp cảnh thì đã từng được một đồ đệ có thực lực là chân thần chăm sóc, mà người cha đã chết của hắn tên là La Tiêu, tên của vị thánh nhân này cũng được gọi là La Tiêu. Như vậy suy ra cái gọi là trùng hợp này đã hiển nhiên là thành sự thật. Nếu cha hắn thực sự là người xây dựng nền vũ trụ, như vậy ở thế giới trong cơ thể này, ông chính là tồn tại không gì không làm được. Ông có thể biến về tiên thiên cảnh rồi tạo ra một cái La Gia ở trong một góc nhỏ nào đó trong vũ trụ, sau đó bắt đầu bồi dưỡng La Trinh từ thuở nhỏ. Khi mà tâm trí hắn gần trưởng thành thì lại sắp xếp ra một bi kịch để cho bản thân ông chết đi. Như vậy hắn sẽ lớn lên trong thù hận. Cứ tiếp tục suy đoán như thế khiến khí lạnh trong hơi thở của La Trinh càng lúc càng nặng nề. Trừ cái này ra thì trong lòng của La Trinh còn có rất nhiều bằng chứng khác. Năm đó sau khi La Trinh lấy linh hồn tấn công quái vật nhỏ của thần quốc Đại Vũ để ngầm chiếm đoạt linh hồn đối phương rồi trực tiếp kế thừa ý chí của đại thế giới. Khi đó hắn có thể kế thừa rất dễ dàng, giống như ý chí của đại thế giới này vốn đã luôn thuộc về hắn vậy. Chẳng qua là có ít người nghiên cứu về ý chí của đại thế giới là chính không tìm được người khác để có thể là so sánh đối chiếu, cho nên không cảm thấy quá kỳ quái. Ngược lại hắn cứ cho rằng như vậy là điều đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ việc hắn có thể dễ dàng kế thừa ý chí thế giới như vậy có liên quan đến La Tiêu chăng? Còn nữa, lúc La Trinh độ kiếp trong truyền thừa Tân Hỏa khi gặp phải hoàng xà diệt vận, đã có một bóng người to lớn xuất hiện, trực tiếp xé nát những con hoàng xà diệt vận kia, rồi nuốt chửng chúng. Những điều này không được xem xét kỹ lưỡng, cũng không thể giải thích được sự xuất hiện của chúng, đây hoàn toàn không phải năng lực của La Trinh. Giống như sau lưng hắn luôn luôn có một vị thần hộ mệnh vô hình, ở thời khắc mấu chốt luôn có thể xuất hiện, bảo vệ hắn thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng cũng có nhiều lần sự bảo vệ này không hiển linh, ít nhất là khi La Trinh trải qua mấy lần giới hạn sinh tử thì nó chưa từng xuất hiện. Có lẽ đó là vì tôi luyện tâm trí cho hắn. Đương nhiên những điều này vẫn chỉ là suy đoán của La Trinh mà thôi. Chẳng qua khả năng suy đoán này được thành lập tương đối lớn, phần còn lại La Trinh phải tự mình đi chứng thực. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.